Truyện Phán Quan của tác giả Mộc Tô Lý, chương 87 đến chương 91. Trương Lam hít sâu một hơi rồi cười nhạt với người ở đầu dây bên kia, định mở miệng đáp. Người bên kia lại cuốn lên. Chị Lam, chị đừng cười chứ. Trương Lam im lặng. Tao không hề, tao sắp khóc mẹ rồi, mày có nghe ra không? Cô nghẹn cả một mớ lời nói trong bụng, nhưng phải nuốt xuống toàn bộ dưới ánh nhìn chăm chú của chú Hút. Nhưng cái thằng ngốc đầu dây bên kia vẫn tưởng rằng cô không để tâm, bèn thề thốt inh ỏi. Thật đấy, không lừa chị đâu, danh phả ở ngay đó, chị ngó một cái là biết em không nói đùa. Mấy người bọn em vừa tuần một đêm vòng về, vào đến cái cửa đèn còn chưa kịp bọt, đã thấy bức da phả sáng lên. Em thề với trời là em không bị hoa mắt. Anh bạn đó nói xong, một giọng nói khác cũng chen vào. Em cũng có thể thề đó, thật luôn ấy chị Lam ơi. Chúng em đều thấy hết nên chẳng thể nào nhầm lẫn được đâu. Trước kia không phải có sự tích rằng tên của lão tổ tiên nhà ai trên da phả đột nhiên sáng lên là biểu thị sắp xảy ra chuyện sao? Đó là tổ tiên đoán được có tai ương nên mới cảnh cáo cho con cháu đấy. Lão tổ nhà ta cũng cảnh báo mấy lần con dê. Vụ này chị biết rõ cơ mà. Không chỉ Trương Lam, hầu như ai ai cũng biết cái chuyện này. Còn có một vài bậc cha chú từng thấy tận mắt. Lần cuối cùng danh phả xuất hiện tình huống này cách đây đã mấy chục năm về trước. Sau khi cảnh báo không lâu thì gia chủ đời tiếp theo được chỉ định của nhà họ Trương là Trương Yểm Sơn đã bị vây trong một xoáy lồng, từ đó hồn bay phách lạc. Trương Yểm Sơn chính là cha của Trương Lam. Khó trách nhắc đến cái chuyện đau lòng nên người ở đầu dây bên kia cũng không dám nhiều lời, chỉ là lắng bảo. Trước kia phát sáng như nào thì em không biết, dù sao lần này cũng đã thấy rất rõ. Lão tổ bóc in chết cũng đã ngót nghét hơn 1.000 năm rồi. Tên được viết bằng mực đỏ nên lúc sáng lên giống như bị lửa thiêu ấy. Đáng sợ nhất là cái vị tổ tông ấy không có con cháu. Đúng đúng đúng, lúc chết chẳng thu nhận bất kỳ người học trò nào. Nhánh mạch đã đứt đoạn từ chính tên của ngài ấy rồi. Đằng sau không có ai cả. Vậy cảnh cáo này là để cho ai nhìn nhỉ? Thằng ngốc đơn thuần đại đông bảo là cho mọi người cùng xem. Nếu là thật thì chẳng phải là cái chuyện lớn tới cỡ nào chứ? Ôi chao, đại đông đâu? Mày qua đây nói chuyện xem nào. Cứ đứng đực cái chỗ bức da phả đấy làm cái gì thế? Điện thoại vọng ra một tràng xôn xao xen lẫn tiếng bước chân vội vã. Chắc là đi về phía của đại đông. Bọn họ, người này còn kích động hơn kẻ kia. Cả đám thi nhau, nhao nhao lớn giọng nghe muốn thủng màn nhĩ. Ngay cả Trương Nhã Lam ngồi trên ghế lái phụ cũng nghe được rõ, huống chi là chú Hút đang ngồi bên cạnh. Nó vắt chéo chân dẫn dưng lắng nghe tất cả. Nghe được một nửa thì sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Nó vội vã thả chân xuống, đổi sang một tư thế ngồi nho nhã lịch sự hơn rồi nói. Nghe lõm là rất bất lịch sự. Nói xong nó lại nhìn về phía Trương Lam rồi chỉ vào điện thoại di động của cô nói. Tôi chưa từng thấy cái thứ kỳ lạ này bao giờ, mất cả buổi mới hiểu được, bất lịch sự quá. Bà cô lớn nhà họ Trương vội vàng bước xuống bậc thang, đang định nhân cơ hội tắt máy. Ai dè cái vị bên cạnh kia ngừng lại, đổi sang cái giọng điệu đương nhiên bảo. Không bất lịch sự đâu, chuyện cỏn con này sao có thể gọi là bất lịch sự được chứ? Người bọn họ nói chẳng phải là ông A, vì sao ông lại không thể nghe? Dì nhỏ đừng tắt máy vội, để cháu nghe xem bọn họ còn nói cái gì nữa. Với cả, ông đừng có đột ngột đổi chỗ của tôi nha. Tôi chọn đầu là lát nữa nôn ra xe đáy. Trường Làm, còn mẹ nó chứ. Người mẹ giả còn chưa kịp chào sân, người ở đầu dây bên kia đã kêu am lên. Lần này thật sự là cả giọng. Cái đờ mơ, chị Lam ơi, chị đón xem. Bà cô lớn nắm chặt điện thoại rồi nghiêng đầu nhắm mắt như bị bỏng. Trương Nhã Lam bẩm mặt ngồi ngay đơ trên ghế lái phụ. Trong xe quanh quẩn giọng nói của bọn đại đông. Ánh lửa tắt rồi, nhưng tên của lão tổ bốc lên lại biến thành màu đen. Nó biến thành một màu đen chị Lam ơi. Mực đỏ là người chết, mực đen là người sống. Vì sao tên của người chết hơn 1.000 năm lại đột nhiên chuyển sang màu đen thế này? Đúng vậy à, ông ta đang ngồi ngay bên cạnh nghe điện thoại của chú mày đấy. Mày tự hỏi đi. Trương Lam ra sức xoa xoa mặt, quản lại một câu cho bọn đại đông, sau đó không hề do dự tắt máy luôn. Cô nói, bởi vì sống lại rồi. Chỉ vỏn vẹn năm chữ này đã khiến cho tất cả người sống trên gia phả loạn như ông vỡ tổ, lớn bé cả thảy cũng phải hơn trăm nhà. Với tư cách là nhân tài kiệt xuất của nhà họ Trương thế hệ này, Trương Lam và Trương Nhã Lâm đều giữ liên lạc với các nhà trên gia phả, danh bạ trong điện thoại lướt mãi chẳng thấy điểm cuối. Các bậc cha chú và thế hệ sau đã tập thành thói quen rồi, hễ cứ gặp chuyện gì cũng đều tìm bọn họ trước. Lúc này không biết có bao nhiêu cuộc gọi tới cùng một lúc, khiến cho sim điện thoại của Trương Lam và Trương Nhã Lam muốn sạp nguồn luôn. Việc đầu tiên mà hai chị em làm sau khi khởi động lại máy chính là bật chế độ không làm phiền. Ai dè vừa bật xong, ngẩng đầu lên đã gặp được ma rồi. Tạ Vấn và Văn Thời đứng sóng vai ở bên ngoài xe, một người nhàn nhã, một người lạnh nhạt, hỏng chuyện của bọn họ. Trương Lam chợt nhớ tới những lời đồn mà cô đã từng nghe được. Cái khác thì không biết, dù sao thì chuyện Văn Thời được Trần Bắc Đáo giữ bên mình nuôi lớn chắc chắn không thể là giả được. Nhìn hai cái vị đại Phật tiện hoài không đi này mà xem, cô nhanh chóng cảm thấy khó thở. Ngại vì có khách nên hai vợ chồng Lục Hiếu định bụng từ chối lời mời của người hàng xóm Hoàng Tử, không đến bên bờ sông hóng chuyện nữa. Ai ngờ khách nhà mình lại chủ động bảo, đi xem một chút đi, không chừng lại quen biết nhau. Kết quả hai vợ chồng tới bên sông nhìn một cái, biển số của chiếc xe kẹt bên bờ sông cũng thuộc Ninh Châu. Quen biết thật à? Ông cụ Lục hỏi một câu. Tạ Vấn gật nhẹ đầu nói, quen ạ, tới sau một bước. Cái từ tới sau một bước này nghe khá là linh hoạt, nói như thể nhập bọn đi du lịch tự túc với nhau vậy. Hai vợ chồng già đều là người nhiệt tình, họ lập tức đẩy mấy người hàng xóm đang vây quanh ra, cùng nhau lôi kéo, kéo hai chị em nhà họ Trương xuống xe. Trương Lam tươi cười, định khéo léo từ chối lòng tốt của ông cụ Lục. Thôi ạ, thôi ạ, sao có thể làm phiền mọi người được? Trên đường cao tốc có rất nhiều trạm nghỉ, bọn cháu tìm bừa một chỗ là lấp đầy bụng được ngay. Với cả hiện giờ, bọn cháu cũng không đói bụng. Ông cụ Lục Hiếu khuyên bảo, trạm nghỉ cao tốc cách đây cả đoạn đường đấy, phải đi qua đường đất nữa. Đêm hôm khuya khoắt, lái xe bất tiện lắm. Bạn bè của mấy đứa cũng nghỉ lại một đêm đó thôi, mấy đứa vội vã thế làm gì? Trương Lam bối rối. Bạn của chúng cháu à? Ông cụ Lục Hiếu quay đầu chỉ về phía Tạ Vấn và Văn Thời. Trương Lam im lặng. Bạn bè cái kiểu này ai dám quen a? Nhưng bọn họ cũng không dám không cần. Hai vị lão. Trương Nhã Lam liếc nhìn vợ chồng Lục Hiếu rồi nuốt lại hai chữ tổ tông, tiếp đó dò hỏi, có chuyện gì cần tôi với chị tôi ở lại thêm một đêm sao? Hắn và Trương Lam đều là người thông minh, thật ra biết rõ hai vị tổ tông này vì sao ngủ lại còn muốn kéo theo bọn họ. Đơn giản là hai người tạm thời không muốn để bọn họ quay về nói cho người khác biết chứ sao. Mấy vị mở đầu cho danh phả sống lại hết cả rồi, có lẽ không muốn bị quấy rầy, hoặc cũng có thể có nỗi băn khoăn khác. Tóm lại là không muốn cho bọn họ bếp xếp. Nhưng hai chị em bọn họ rõ ràng không làm được điều đó. Bọn họ sao có thể im lặng giấu giếm những người khác cái chuyện lão tổ tông đột ngột sống lại cơ chứ? Nếu chỉ là một trong số họ thì cũng tốt thôi. Đằng này họ phải giấu giếm tận một đám, quan trọng nhất là trong số đó còn có Trần Bắc Đáo. Nghìn năm qua, cái vị tổ sư gia này chính là người không thể nhắc tới trong lòng các gia tộc, nhất là với nhà họ Trương. Dù sao ngày trước phong ấn Trần Bắc Đáo, ngoại trừ mấy cái tên đệ tử ruột như Văn Thời và Bốc Ninh, thì người có công lớn nhất chính là nhà họ Trương bọn họ. Sau khi phong ấn, đám đệ tử ruột đều lần lượt người ngã ngựa đổ, nhà họ Trương lại trở thành một chi nổi danh nhất sau này. Chỉ nghe lời đồn con đỡ, giờ tận mắt thấy người thật, hai chị em đều cảm thấy lối viết trắng trợn về chuyện này đúng là kỳ quặc. Trong trường hợp này, hai người họ là những người có thể tự chủ giải quyết nhất trong thế hệ trẻ tuổi nhà họ Trương, nên đương nhiên phải cẩn thận một chút. Bọn họ không muốn mang lại rắc rối cho gia đình mình, càng không muốn đắc tội với lão tổ tông, chỉ có thể giả ngu hù theo. Cái trò này Ngây Thương tương đối hiệu quả, cũng coi như khéo léo chừa cho nhau một chút đường lui. Ai dè áp dụng với lão tổ tông thì đúng là chả có tác dụng đảo gì cả. Tạ Vấn thong thả nở nụ cười nói: "Tôi thấy trên mặt hai người viết rõ không cần hỏi, biết tổng cả rồi. Vậy thì coi như hai người biết hết đi. Có thể đứng ở vị trí cao như vậy trên gia phả thì chắc cũng chẳng phải cái hạng ngu đần gì." Trương Nhã Lam bất chấp kiên trì nói: "Lúc hai chị em tôi luyện thuộc con rối với bùa chú luôn thích liều mạng đến cùng, cho nên thứ hạng cao hơn người khác một chút, chứ nhiều khi vẫn đần độn lắm. Bọn họ từng tiếp xúc với Tạ Vấn vài lần rồi, biết đối phương không thích trò chuyện nhiều với người khác, bình thường luôn có giới hạn nhất định. Nếu như quyết liều chết chối đay đẩy cái chuyện gì đó thì anh ta cũng lười mở miệng so đo, thế là chuyện này sẽ được cho qua." Trường Nhã Lam đã nhìn thấu cái điều này, ngờ đâu bên cạnh Tạ Vấn lần này lại có thêm một đồng minh. Đồng minh ấy tên Văn Thời, cái vị tổ tông này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn Trương Nhã Lam, mở miệng nói một câu: "Chuyện của mấy người bọn tôi cậu định báo với ai?" "Cái đệ." Trương Nhã Lam thầm trả lời. Văn Thời nghe thấy người bên cạnh bật cười khẽ, phá hỏng bầu không khí, bèn quay đầu nhìn anh chăm chú. "Đừng nhìn chằm chằm tôi." Tạ Vấn vô cùng phối hợp, điều chỉnh lại cái vẻ mặt rồi hất cằm ra hiệu. Hắn đi trừng mắt hai chị em nhà họ Trương đi. Văn Thời thu lại tầm nhìn, đang định gặn hỏi Trương Nhã Lam tiếp thì thấy Tạ Vấn mắt nhìn thẳng, dùng giọng nói chỉ đủ cho hắn nghe thấy bảo: "Trừng lâu có khi tôi lại bay màu đấy." Văn Thời im lặng, hắn thề là người này đang trị mình đây mà. "Anh đừng nói nữa." Hắn nặn ra vài chữ từ kẽ môi, sau đó nhìn về phía Trương Nhã Lam nói: "Đừng giả ngu, đang hỏi cậu đấy." Trương Nhã Lam áp áp úng: "Ý tôi không phải như vậy." "Thế là ý gì?" Văn Thời hỏi. Trương Nhã Lam sắp hỏi cả đầu rồi, không biết nói gì. Tạ Vấn khẽ nghiêng đầu sang phía Văn Thời nói với hắn: "Cậu ta mà truy hỏi ngọn nguồn thì tôi cũng không đợi được, mấy người coi như xong rồi." Trương Nhã Lam nghẹn cả nửa ngày, chỉ có thể nói: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không nói đâu." Dường như để chứng minh cho câu nói này, một giây sau điện thoại của hắn rung lên. Trương Nhã Lam không thèm nhìn mà ẩn tắt luôn. Ai da, chưa tới 2 giây nó lại rung tiếp. Hắn ẩn liên tục 3 lần. Điện thoại của Trương Lam kêu vang. Bà cô liếc mắt nhìn, thấy cái chữ ông nội trên màn hình, chần chừ mãi cuối cùng vẫn bắt máy. Cô vừa mới nói alo thì đã thấy đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam trẻ tuổi, ngữ điệu khá nghiêm túc: "Ông cụ có việc triệu tập gấp về nhà chính." Cô và Trương Nhã Lam đều nhận ra cái giọng nói này. Đây là giọng của con rối tên A Tê, thường được Trương Chính Sơ mang theo bên người. Thật ra con rối này không phải là do ông nặng ra, mà được truyền xuống từ đời đầu nhà họ Trương. Nó đã đi theo không biết bao nhiêu gia chủ đương nhiệm rồi, cứ vậy mà tồn tại cho đến nay. Cũng vì con rối vẫn luôn tồn tại này mà rất nhiều người nói lão tổ nhà họ Trương năm đó làm đệ tử ngoại môn đúng là nhân tài không được trọng dụng, bỏ phí thiên phú trời cho. Ta trở thành đệ tử ruột thì có khi đã đạt được cấp độ cao hơn ở mạng thuật con rối hoặc là trận pháp rồi. Đêm này chắc là tôi không về được. Trương Lam liếc nhìn Tạ Vấn và Văn Thời nói: "Nhất định phải về." A Tề nói tiếp: "Có chuyện lớn." "Trương Lam?" "Tôi biết, nhưng tôi tạm thời không rời khỏi đây được." A Tề hỏi: "Có rắc rối à?" Trương Lam đáp: "Ừ." "A Tề, còn chuyện gì có thể phiền phức hơn cái chuyện lão tổ Bốc Ninh sống lại nữa không?" Trương Lam im lặng. "Có đấy, ví dụ như Trần Bắc Đáo và Văn Thời cũng sống lại chẳng hạn." "Còn không cho tôi đi, còn đang nghe điện thoại của mày nữa này." Trương Lam hy vọng đối phương có thể nghe thấy tiếng lòng của mình, nhưng tiếc là không thể. Cô chỉ đành ậm ơ từ chối vài câu, mãi đến khi đối phương đặt điện thoại sang một bên, nhỏ giọng hỏi ý kiến người bên cạnh. Cô loáng thoáng nghe thấy cái giọng nói của ông nội Trương Chính Sơ, tuy rằng khàn khàn già nua nhưng lại có phần uy nghiêm. Tiếp đó, Ate lại kê sát điện thoại nói: "Ông cụ không ép nữa, nhưng ngày mai nhất định phải trở về." Bên cạnh có người đột nhiên hắt hơi một cái. Ate nói: "Bên cạnh cô có người sao? Tôi nghe ra được không phải là Nhã Lam." Trường Lam tự nhủ trong lòng rằng: "Bên cạnh tôi đâu chỉ có người." Nhưng ngại cái ánh mắt của Tà Vấn và Văn Thời, nên cô nhìn thoáng qua người vừa khịt mũi, không tính là lừa dối trả lời Ate: "Chú Hút, nó cũng đi với chúng tôi." Ate ừ một đoạn tiếng rồi bảo: "Vậy ngày mai cùng đến đây." Trương Lam: "Cùng ai cơ?" Ate: "Tiểu Hút đó, ông cụ bảo phải về hết, không được vắng mặt ai." Trương Lam im lặng. Chuyện sống lại này còn phải đợi ban bạc. Sự tình bất thường nhất định phải có điểm quái lạ. Cho dù là lão tổ bốc nên đi chăng nữa, đêm nay các nhà không có ý định ngủ mà đi suốt đêm tới Ninh Châu. Ông cụ định trao đổi xem nên ứng phó với chuyện này như thế nào. Trương Lam tiếp tục im lặng. Mấy người muốn bàn bạc cách đối phó bốc nên ngay trước mặt ngài ấy hả? Nhưng tới đây vẫn chưa hết. A Tề nói tiếp: "Chẳng phải gần đây cô với Trương Nhã Lam đang tiếp cận hai đệ tử nhà họ Thẩm A, dẫn bọn họ tới cả đây?" Trương Lam xịu ngang. Miệng cô khép mở bao nhiêu lần, cuối cùng mới đáp: "Tôi có ý kiến." "A Tề, nói đi." Trương Lam bày ra cái thái độ vò mẻ chẳng sợ nước nói: "Mấy người có định gọi Tả Vấn tới luôn không?" Bên A Tề thế mà lại hơi do dự rồi nghiêm túc bảo: "Cậu ta thì thôi, một kẻ đã bị gạch tên khỏi gia phả, còn cắt đứt quan hệ với nhà chúng ta thì gọi tới làm gì?" Mặc dù hắn không nhắc tới tên Tả Vấn, nhưng hình dung như vậy đủ để Trương Chính Sơn bên cạnh hiểu hắn đang nhắc tới ai. Đã nhiều năm trôi qua, ông gần như vẫn nhớ như in chuyện Trương Uyển cắt đứt quan hệ với gia đình, bèn lập tức lạnh nhạt nói: "Cho dù là chuyện của nhà họ Trương hay chuyện về phán quan thì đều không có liên quan đến nó, gọi nó tới làm gì?" Sau đó là tiếng gậy ba tông gõ cạch xuống đất. Trương Lam im lặng. Cô lặng lẽ bật loa điện thoại, lo sợ chính chủ Tạ Vấn nghe thấy mấy cái lời vừa rồi. Bất kể là chuyện nhà họ Trương hay chuyện về phán quan đều không có liên quan tới nó. Má ơi, nếu nhắc tới phán quan thì người ta là tổ sư gia đấy, còn nếu ban về họ Trương thì nhà ta chiếm công đầu trong việc phong ấn người ta kia, có cái nào không liên quan đến ngày ấy đâu. Trương Lam càng nghĩ càng thấy ông nội nhà mình đang châm ngòi nổ. Mặc dù sau khi cô và Trương Nhã Lam trưởng thành đều đã rất sợ Trương Chính Sơ và không gần gũi với ông lắm, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn ông cụ chọc phải cái mối phiền phức lớn. Cô nghĩ về cái khoảng thời gian trước khi tới Thiên Tân, chú Hút từng nhìn phòng ốc ở nhà chính họ Trương lẩm bẩm rằng: "Cái nhà này sao trông như sắp sập thế?" Lúc ấy, cô và Trương Nhã Lam chỉ nghĩ cái thằng nhóc xui xẻo miệng quả đen này nói bậy nói bạ, không phải cái chuyện gì to tát. Hiện giờ biết được chú Hút là ai chỉ khiến cho cô cảm thấy hại hùng, khiếp vía mà thôi. Cô liếm cái bờ môi khô khốc, sau đó buông tay che loa của điện thoại mập mờ nói: "Ừ, tôi biết rồi, để xem đã." A Tề khó hiểu hỏi: "Xem đã là sao? Vừa mới nói rồi đó thôi, nhất định phải..." Trương Lam dứt khoát tắt điện thoại luôn. Khu nhà tổ của họ Trương lúc này đèn đuốc sáng trưng từ đầu đến cuối. A Tề cầm điện thoại ngây ngốc một lát mới quay đầu nói với Trương Chính Sơ: "A Lam bảo cô ấy biết rồi." "Ừ." Trương Chính Sơ siết chặt cậy chống, ngón tay mở ra khép vào, giống như đang gõ nhịp chậm chậm trên đầu gậy. Đây là cái động tác thường xuyên xuất hiện khi ông suy nghĩ. A Tề vừa nhìn là biết, cho nên cụp mắt ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không lên tiếng quấy rầy nữa. Các thế hệ luôn ảnh hưởng tới nhau, lớp người trẻ thường sẽ học một vài thói quen, động tác của thế hệ trước, nhất là về mặt tạo dựng hình tượng uy nghiêm. Động tác gõ nhịp lúc trầm tư suy nghĩ này tự như một loại dấu hiệu chứng tỏ địa vị chủ gia tộc. Khi trẻ, Trương Chính Sơ không có thói quen ấy, sau này lên làm gia chủ mới chậm rãi học theo các bậc cha chú. Chỉ còn trông thấy cái động tác này thì tất cả các thế hệ sau, bao gồm cả A Tê phục vụ bao đời người, đều sẽ tự giác đứng ngay ngắn, im lặng không lên tiếng. Từng có một lời đồn lưu truyền âm thầm rằng A Tê đã tồn tại quá lâu. thậm chí có thể coi là bề trên đối với các đời gia chủ của nhà họ Trương sau này, vì đã áp chế con rối, khiến cho nó có cảm giác chưa bao giờ đổi chủ mà mỗi một đời gia chủ đều cố ý học theo vài động tác nhỏ của lão tổ tông nhà họ Trương, sau đó truyền từ đời này sang đời khác. Về sau, cái lời đồn này đã lọt vào tai của A Tề. Hắn nghe xong thì a một tiếng, nói chuyện làm việc không có bất kỳ thay đổi nào, lời đồn đãi đó mới coi như chấm dứt. Khi Trương Chính Sơ trầm ngâm suy nghĩ, mấy người trẻ tuổi khác trong phòng cúi đầu đứng thành một hàng, không dám thở mạnh. Chẳng phải ai khác mà chính là bọn Đại Đông. Do là người đầu tiên trông thấy cái sự thay đổi trên gia phả, nên đây là lần đầu bọn họ được mời tới viện tử mà Trương Chính Sơ sống, cũng là lần đầu được diện kiến vị gia chủ này. Ấn tượng ban đầu chính là ông ta thật sự già quá rồi. Trương Lam và Trương Nhã Lâm đã 30 tuổi đầu, Trương Chính Sơ là ông nội của họ nên tuổi tác cũng gần 90. Nếu ở gia đình bình thường thì chính là sống thọ, già yếu một chút là chuyện vô cùng dễ hiểu. Nhưng ông ấy là phán quan, phán quan thanh lọc chứng khí, hóa giải oán sát, không giải được thì gánh trên lưng, giải được thì nhận về tu vi và phúc lành. Cho nên nhóm người này thường xuyên xuất hiện người trên 100 tuổi, 80-90 thì lại càng khỏe mạnh mênh mẫn. Già yếu như Trương Chính Sơ thật sự hiếm thấy. Đối với bọn Đại Đông thì cái dáng vẻ này của Trương Chính Sơ đúng là chứng thực cho một vài lời đồn. Đồn rằng năm đó nhà họ Trương lập công lớn trong sự kiện phong ấn Trân Bất Đáo, mặc dù không biến mất khỏi thế gian như mấy vị đệ tử ruột kia, nhưng cũng chịu không ít khổ, có thể nói là kẻ thảm nhất trong số những người còn sống. Mặc dù động cơ của việc phong ấn là tốt, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái tội danh khi sư diệt tổ. Ai cũng nói cụ tổ nhà họ Trương vì đại nghĩa mà gánh vác hết mọi chuyện, cho nên mỗi đời gia chủ nhà họ Trương sau này đều như đang nhận sự nguyền rủa của tổ sư gia. Tuổi thọ thường không dài, lão hóa rất nhanh. Vì để cân bằng điều ấy mà nhà họ Trương thu nhận đệ tử khắp nơi, sinh con đẻ cái, ấn định chỉ cần lớp trẻ đủ 35 tuổi thì sẽ tiếp nhận cái vị trí gia chủ. Đời trước chưa từng quyến luyến quyền lực, không trì hoãn thêm một ngày nào, từ đời này sang đời khác mới có quy mô phồn vinh thịnh vượng như ngày hôm nay. Mà những nhà khác vẫn luôn cảm động cái hành động vì đại nghĩa của cụ tổ nhà họ Trương nên bằng lòng để bọn họ đứng đầu, cứ nhường mãi rồi cũng có chỗ thua kém. Đây là cách lý giải phổ biến nhất vì sao nhà họ Trương lại nắm giữ quyền lực sau sự kiện phong ấn. Bọn Đại Đông đã từng được nghe từ tấm bé, rốt cục sự thật như thế nào thì khó nói, nhưng hôm nay nhìn thấy Trương Chính Sơ, bọn họ ít nhiều cũng xác định được chuyện nhanh già là có thật. Thậm chí họ còn nghi ngờ ông cụ không gắng gượng được tới khi Trương Nhã Lam 35 tuổi, không chừng sẽ phải nhường ngôi sớm ấy chứ. Già thật trên mặt Trương Chính Sơ nhăn nhấm, vì khóe miệng chung xuống mà khi yên lặng càng lộ ra vẻ uy nghiêm. Ngón tay của ông gõ nhịp một hồi rồi nói: "Cho nên mấy cậu đều nghe thấy A Lam bảo sống lại rồi phải không?" Bọn Đại Đông gia dự gật nhẹ đầu, sau đó bổ sung thêm: "Chúng cháu thấy sự biến đổi trên gia phả, bèn gọi cho chị Lam, chị ấy nghe chúng cháu kể xong thì nói câu này." Trương Chính Sơ chỉ lắng nghe chữ không hề gật đầu. Ông ta hiếm khi thể hiện suy nghĩ của bản thân trên nét mặt, thế nên ngay cả những động tác đơn giản như gật đầu hay lắc đầu cũng không thèm làm trước mặt cái đám tiểu bối xa lạ này. Ông ta lại hỏi: "Mấy cậu gọi bao nhiêu cuộc cho nó?" "Chắc vài lần ạ, mấy lần trước không gọi được, lần cuối cùng thì bắt máy." Đại Đông nói. "Gọi liên tục à?" Trương Chính Sơ lại hỏi. "Vâng." Trương Chính Sơ nắm gậy chống gõ nhịp, một lúc lâu sau mới hất cam về phía bọn Đại Đông. Không cần ông ta phải mở miệng, A Tề lập tức đi tới nói với bọn Đại Đông: "Ông cụ hỏi xong rồi, khu nhà trước có bác gái đang nấu cháo bột, mọi người có thể sang bên đó nghỉ ngơi một lát. Đêm nay ở lại nhà chính đây, những nhà khác đều đang trên đường tới đây rồi." Bọn Đại Đông nghe vậy bèn vội vã chạy trối chết. Cánh cửa vừa khép lại, Trường Chính Sơ bèn nói với A Tề: "Gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại cũng không được, khi ấy chắc A Lam đang ở trong một cái lồng nào đó. Lần cuối cùng bắt máy là vì đã thoát khỏi lồng." A Tê gật nhẹ đầu. Cho nên cái khoảnh khắc nó thoát khỏi lòng cũng là lúc lão tổ bốc lên sống lại. Trương Chính Sơ nói, A Tê dù sao cũng là một con rối, còn là một con rối cực kỳ rập khuôn, đầu óc chậm chạp. Hắn sửng sốt một chút rồi gật đầu nói, đúng vậy. Trương Chính Sơ nắm chặt gậy chống, đầu gậy còn lại nghiến nhẹ vài vòng trên mặt đất. Nghiến vài lần ông mới trầm giọng mở miệng, trên đời có chuyện trùng hợp như vậy ư? A Tê, chắc là có. Trương Chính Sơ lại nói, tôi không tin. A Tề hơi ngập ngừng, vậy ý của ngài là? Trương Chính Sơ, chuyện bốc nên sống lại có lẽ liên quan đến chiếc lòng mà nó đã vào. Trước khi nghe điện thoại nó đã biết rồi, thậm chí còn nhìn thấy tận mắt. Ông ta nghĩ ngợi rồi chống gậy bước chậm rãi tới bên tường, nơi đó cũng treo một tấm gia phả. Hầu như nhà nào cũng đều có một bản gia phả phán quan. Nó xuất hiện ở đây cũng chẳng phải cái chuyện hiếm lạ gì. Nhưng bức của ông ta có hơi khác so với người khác. Bức tranh cũ kỹ hơn một chút, phần riêng bị hư hại khá nhiều. Nó giống như phiên bản đầu tiên được truyền từ đời này sang đời khác hơn 1.000 năm. Trường Chính Sơ nhìn cái tên bút nên trên bức danh phả. Còn nhóc A Lam kia biết rõ, thậm chí trông thấy bốc nên sống lại, nhưng vừa nãy nghe máy lại không nói gì, còn ấp ấp mở mở là vì sao? A Tề nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, sau đó thành thật nói, A không biết, tôi hơi đần độn. Cậu không đần, không hề đần. Trường Chính Sơ phất tay mà không hề quay đầu. Tôi nghĩ có lẽ con bé đã gặp phải cái tình huống khó giải quyết, không biết nên ứng phó ra sao. Chắc là liên quan tới việc bốc nên sống lại. Con bé luôn rất kiêu ngạo, cho dù thật sự gặp rắc rối thì cũng sẽ không mở miệng, không moi được bất cứ điều gì từ miệng của nó đâu. A Tề chỉ có thể đáp lại rằng, đúng vậy. Trường Chính Sơ hỏi, cậu bảo còn ai vào lòng cùng với A Lam nữa? A Tề đếm ngón tay. Trước khi rời nhà thì Nhã Lâm đã đến báo cáo với ngài. Chắc cậu ấy cũng có mặt. Bọn họ đi tìm hai đệ tử nhà họ Thẩm để thử thực lực của họ, cho nên hai đệ tử nhà họ Thẩm cũng có thể có mặt. À, còn có cả Tiểu Húc nữa. Bản tính của Nhã Lâm kiêu ngạo giống y hệt chị nó. A Lâm còn thẳng thắn hơn nó một chút. Một đứa cứng miệng không khai, hai đứa thì cũng vậy thôi. Trường Chính Sơ nhỏ giọng bảo, còn hai đệ tử nhà họ Thẩm. Ông trầm ngâm không nói gì thêm, mãi lâu sau mới mở miệng, muộn một chút thì cậu gọi cho chú Hút, nếu đêm nay chúng nó không về thì cũng phải tìm chỗ nghỉ chân một đêm. Đợi khi chú Hút không ở cùng phòng với A Lam và Nhã Lam thì gọi điện thoại cho nó. Đầu óc của nó đơn giản, nói chuyện cũng không biết giấu giếm, cứ hỏi nó để thăm dò tình hình trước đã. A Tê gật nhẹ đầu, vâng. Trường Làm không hề biết Trương Chính Sơ đang suy nghĩ cái gì. Sau khi trưởng thành, cô càng chẳng thể hiểu rõ được ý nghĩ của ông nội mình. Dù sao cô cũng quyết định ở tạm đây một đêm để kéo dài thời gian. Ngày mai bất kể thế nào cũng phải nghĩ cách chạy trốn cùng Trương Nhã Lam. Trước mắt cô sẽ không xen vào chuyện cách nhà bàn bạc cái gì và bàn bạc ra sao. Đằng nào cô cũng không sẽ đưa ra bất kỳ cái vị tổ tông nào về nhà, kể cả chú Hút, trừ khi cô bị điên. Cho nên khi Tả Vấn và Văn Thơ nhìn sang, cô cất điện thoại hờ hững nói, nhà chính vẫn luôn tồn tại một quy tắc, tôi và Nhã Lam không thể cùng lúc rời đi quá lâu, thế nên họ đang thúc giục chúng tôi ngày mai phải về Ninh Châu. Khi nhắc tới câu ngày mai phải về, cô không nhịn được quan sát cái phản ứng của Tả Vấn thêm vài lần. Tả Vấn không giống như Trương Chính Sơ, anh ta sẽ không tỏ ra uy nghiêm, mỗi khi nghe chuyện gì cũng đều gật đầu biểu thị đã biết, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Bởi vì anh thường đổi chủ đề ngay một giây sau, giống như chẳng có chuyện gì có thể khiến cho anh bận tâm, nghe thì cứ nghe thôi. Đúng như dự đoán, Tạ Vấn gật đầu xong thì vỗ vai của Văn Thời, hai người sóng vai đi theo Lục Hiếu về thôn. Quay về trước đã. Trong nhà hiếm khi đông vui rộn ràng, hai vợ chồng Lục Hiếu bận bịu chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Tiếc là lão Mao vẫn chết ngót, Chẳng biết khát vọng muốn sống giảm sút do bị kích thích hay thế nào mà sau khi được khiêng lên ghế sofa, Thị không thấy bước xuống nữa, đương nhiên chẳng bò được lên bàn ăn. Hai chị em nhà họ Trương bị một đám cụ tổ vây quanh, trong lòng lại giấu tâm sự nên thấy nhạt mồm nhạt miệng. Bọn họ không muốn ăn nhưng lại không dám không ăn nên chỉ có thể ráng nuốt. Cả bữa cơm nhạt thết, chỉ mong đêm nay trôi qua thật nhanh. Chú Hút thì lại ăn uống ngon lành. Sau khi thoát khỏi lòng, thể chất của chú Hút rất dễ bị mắc bệnh. Mặc dù lúc này lại có dấu hiệu bị cảm, giọng mũi nghe ngẹn, nhưng vẫn không ngăn nổi sự hào hứng mà nén xuống cơn đau của bệnh của bản thân. Tuy nhiên, nó cũng ăn không xong bởi vì lắm chuyện. Đáng ra thì nó muốn ăn cái gì thì gắp cái đó là xong. Đằng này tự dưng lại đổi nết, muốn suy nghĩ cho cảm nhận của một người khác trong cơ thể của mình. Thế là trong mắt của nó sắp rớt vào trong đĩa thịt ba chỉ, vẫn phải cố hỏi một câu: đằng ấy ăn cơm có phải chú ý điều gì không? Kiêng khem cái gì không? Hạ Tiệu ngồi cạnh nó ngạc nhiên trợn tròn mắt rồi lắc đầu bảo: chú ý gì đâu, mày quan tâm chuyện anh kiêng hay là không kiêng làm gì? Chú Hút liếc mắt: không nói với anh. Hạ Tiêu: không hiểu gì. Chú Hút: tôi tự hỏi tôi. Hạ Tiêu càng không hiểu gì luôn. Hai vợ chồng Lục Hiếu đã lớn tuổi, lập tức bị dọa sợ, cho nên bất kể nói nhảm như thế nào thì Bốc Ninh vẫn giả chết từ đầu tới cuối, chỉ tranh thủ lúc hai vợ chồng già nói chuyện với những người khác thì vội vàng trả lời: không cần quan tâm ta, con cứ ăn đi. Nói xong nó lại đổi giọng điệu và thái độ: vậy không được, lát nữa tôi ăn phải đồ ông không thích rồi làm cái trò cười cho thiên hạ thì sao? Ông xem dì nhỏ của tôi không động tới cá tanh, ăn một miếng là oẹn ngay. Trường Lam xanh mặt: đừng nói nữa, mau ăn cơm đi, dì lại mày đấy. Chú Hút cười sặc sụa, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lịch sự trả lời một câu: xin lỗi, xin hãy rộng lòng bỏ qua. Nó thay đổi thông thoát khiến cho Hà Tiêu ngây ra như phỏng. Người ngồi bên cạnh bị đa nhân cách khiến cho cậu xem kịch mà quên cả đồng đũa, nửa ngày cũng chưa ăn nổi hai miếng. Vàng Thời nhìn cái bàn toàn là người kỳ quái này, lời tục tiểu đầy một bụng nhưng lại không biết phải nói gì. Hắn còn tưởng bản thân phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể thích ứng với đồ ăn bình thường, nhưng có lẽ do nhà họ Lục dùng bếp lò làm phòng khách tràn ngập mùi củi lửa lúc nấu cơm, khói trắng lượn lờ tản ra từ ống khói. Khoảnh khắc ấy hắn chợt nhớ về cái cảnh tượng của nhiều năm trước, nhớ tới một khoảng thời gian hắn từng sóng vai cùng Trần Bắc Đáo đi ngang qua hẻm phố khói trắng lượn lờ, Đại Triệu và Tiểu Triệu đang ở nơi nghỉ chân chờ họ quay về. Các cô học được cách nấu cơm bằng nồi cơm đồng từ một nơi nào đó ở phương Nam, khoảng thời gian đó thường hay nấu. Sau này có một lần không nhớ rõ vì sao, hắn ăn được một nửa bữa thì phải ra ngoài một chuyến, lúc quay về lại cầm nhầm đũa. Hắn gắp thức ăn cắn một miếng mới phát hiện Đại Triệu và Tiểu Triệu đang trừng mắt hạnh mà nhìn mình. Bây giờ mới nhận ra bản thân cầm nhầm đũa của Trần Bắc Đáo, còn Trần Bắc Đáo lại xòe bàn tay đợi hắn trả đôi đũa. Khó lòng diễn tả được cái cảm giác của giây phút ấy ra sao. Hắn từng nghĩ nếu có một ngày Trần Bắc Đáo nhìn thấu tâm tư của hắn thì chắc là ngày hôm đó rồi. Dù sao hắn cũng không thể ăn xong bữa cơm kia. May mà hôm đó là ngày cuối cùng bọn họ đồng hành với nhau. Hắn vừa mới để lộ ra chút manh mối thì đã tách khỏi đối phương đường ai nấy đi. Một khoảng thời gian rất dài về sau, hắn vẫn luôn quanh quẩn trong trận tẩy lên. Bây giờ nghĩ lại cứ ngỡ như là đang nằm mơ vậy. Nhưng nói gì thì đó cũng là cái khoảng thời gian an nhàn nhất sau khi hắn tròn 20. Thế nên khoảng khắc ngửi được cái mùi củi lửa tương tự, khẩu vị của hắn chợt tốt hơn rất nhiều. Hắn tự dưng cảm thấy bàn đồ ăn nhà cụ Lục rất hấp dẫn. Nhưng lâu rồi hắn không ăn đồ ăn bình thường như vậy à, thế là chẳng biết gắp thứ nào trước. Còn đang hoảng hốt thì bác con trước mắt lại xuất hiện thêm vài thứ. Vàng Thời ngước mắt chỉ thấy cánh tay của Tà Vấn, cánh tay trái bị khô hóa chưa lành của anh vẫn luôn đặt dưới mặt bàn, không để cho cặp vợ chồng già trông thấy, chỉ có cánh tay phải là để lộ ra ngoài. Ngón tay của anh thon dài Động tác cầm đũa cực kỳ hút mắt. Anh vừa cười vừa nói với hai vợ chồng ông cụ Lục, vừa gắp đồ ăn thả vào bát của Văn Thời. Trong lúc trò chuyện, nói cười còn nghiêng đầu thì thầm bên tai của Văn Thời: "Nhìn em nửa buổi rồi, sao cứ ngẩn người không động đũa thế? Ngoan ngoãn ăn cơm đi." Văn Thời định đáp lại theo bản năng thì thấy anh chậm chậm nói thêm một câu: "Yên tâm, tôi vẫn chưa dùng đôi đũa này đâu." Văn Thời im lặng. Hắn liếc mắt nhìn sang, đã thấy Tào Vấn tiếp tục trò chuyện với vợ chồng cụ Lục. Người già hay nói nhiều, mấy cái chuyện vặt vãnh cũng thích kể đi kể lại. Tào Vấn vẫn kiên nhẫn lắng nghe chứ không thúc giục. Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, không chê phiền chán. Nhưng Văn Thời nhìn cái đôi mắt cong cong của Tào Vấn, lại cảm thấy anh đang cười cợt mình. Thế là hắn không động vào đồ ăn mà cầm cốc uống một ngụm nước để xoa dịu tâm tình trước. Ngờ đâu vừa uống được hai hớp thì thấy Tào Vấn liếc mắt nhìn mình bảo: "Cái cốc này thì tôi uống rồi." Văn Thời không biết nói gì luôn. Hắn đặt cốc xuống đối kháng với Tào Vấn. Tiếng cốc gõ xuống mặt bàn không lớn nhưng lại khá rõ ràng giữa tiếng cười nói chuyện. Thế là cái đám người mặt mày xanh mét đã nhận cát ngây ngốc xem kịch vui đều sửng sốt quay mặt sang nhìn bọn họ khó hiểu. Lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt ngược xuống. Hắn liếm khô vệt nước ở trên môi, liếc nhìn cái đám người rảnh rỗi vô tích sự kia, tiếp đó dựa vào thành ghế rồi dịch cái cốc tới trước mặt của mình, dùng giọng nói chỉ đủ cho Tào Vấn nghe: "Bây giờ nó thuộc về tôi, anh đổi cái khác đi." Bọn Hạ Tiêu ô ô ca ca cũng chẳng hơi đâu quan tâm sâu làm gì, cả đám lại tiếp tục sự nghiệp tán gẫu, bàn ăn lại ôm ôm ấm ỉ như cũ. Hai vợ chồng cụ Lục cũng nói chuyện tiếp. Tào Vấn khẽ cười giữa bầu không khí ồn ào đó. Anh không nhìn Văn Thời mà chỉ tỏ vẻ lười biếng nói nhỏ: "Ngàn ngược không chịu nói lý, ai chịu được em?" Văn Thời lại im lặng. Hắn suýt quen miệng đớp lại la: "Anh!" Nhưng phanh kịp phút cuối, sau đó nhăn mặt hỏi: "Anh tính gài tôi hay là gì?" Tả Vấn thoáng ừ một tiếng rồi quay đầu nín cười. Nụ cười này khiến cho lão Mao đang nằm sõng soi trên ghế sofa như xác chết vùng dậy. Tình trạng khô hóa của lão Mao cũng sắp xỉ với Tả Vấn. Nửa bên trái vẫn chưa lành lại, tất cả đều dựa vào sự che chắn của quần áo, nếu không sẽ dọa hai vợ chồng cụ Lục đổ bệnh luôn ấy chứ. Lão bò dậy tấm một cái gối dựa như kẻ trúng gió liệt nửa người, tiếp đó nhìn Tào Vấn và Văn Thời hơn tuổi, nhìn một hồi rồi lặng lẽ nhắm mắt như con chim chết. Hai vợ chồng cụ Lục rất nhiệt tình, tưởng lão cũng xem tuổi với mình nên gọi chú em này chú em nọ, hòng kéo lão tới bàn ăn. Cuối cùng bị lão Mao nhăn nhó khổ sở từ chối khéo. Lão nói: cảm ơn, nhưng bây giờ tôi nuốt không nổi đâu, đầu váng mắt hoa dữ dội, tôi có thể mượn một phòng trên tầng nằm nghỉ không?" "Tất nhiên là được, trên tầng nhiều phòng lắm, mọi người cứ chọn thoải mái nhé," Lục Hiếu nói. Có lão Mao dẫn đầu, hai chị em nhà họ Trương lập tức kiếm cớ chóng mặt nôn nôn, muốn lên tầng ngủ trước để rời bàn ăn. Cấu tạo phòng ốc nhà họ Lục giống như đúc với căn nhà trong lòng của Lục Văn Quyên. Không biết do Lục Văn Quyên quá nhớ nhà hay căn nhà giấy của hai vợ chồng già đốt cho con gái được thiết kế theo bản gốc nữa. Phòng trên tầng vẫn nhiều như vậy. Theo lý thuyết, đám người này đã từng một lần thì cứ chia phòng như lần trước là tiện lợi nhất. Nhưng Trương Nhã Lam mặc kệ, bởi vì lần trước hắn chung phòng với chú Hút, ngủ cùng trên một chiếc giường. Nếu lần này lại phân phòng như thế thì tức là hắn sắp phải ngủ chung giường với chú Hút và Bốc Ninh. Chẳng may nửa đêm người mở miệng nói chuyện là lão tổ Bốc Ninh thì sao? Dọa sợ chết khiếp rồi thì hắn sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chú Hút tự dưng bị ruồng rẫy, bèn hỏi hắn: "Vậy chú muốn ngủ với ai? Trong nhà có nhiều đàn ông như thế, chú chọn một người đi." Trương Nhã Lam tự nhủ trong lòng rằng: "Tao chẳng biết chọn ai hết, ai tao cũng không hầu hạ nổi." Thế là hắn cân nhắc mặt lợi mặt hại, do dự mãi cuối cùng bảo: "Tôi ngủ ở ban công phòng chị tôi." Đám người phục sát đó. Tất nhiên là cuối cùng hắn không ngủ ở ban công thật. Trong phòng Trương Lam có một cái ghế sofa, Hắn định mặc nguyên quần áo, cố định chịu đựng một đêm. Huống chi chịu hết được một đêm hay không còn chưa biết. Hai người bọn họ trở về phòng. Hạ Tiều vô thức theo đuôi của Văn Thời, ai ngờ lại bị Chu Húc kéo về. Anh đi đâu vậy? Chu Húc hỏi. Hạ Tiều, đi ngủ chứ sao? Anh ngủ với ai? Với anh của anh. Chu Húc kéo cậu tới trước mặt, dùng cái giọng điệu vo ve như con muỗi bảo. Anh là cái thằng ngốc à? Hạ Tiều, mày... Cậu định bảo, chú mày mới có tí tuổi mà đã mắng chửi người khác thế à? Xong lại nghĩ, Bốc Ninh vẫn đang ở trong cơ thể của nó, vì kia đúng là lớn tuổi thật. Hạ Tiều đành phải dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân bảo. Mày giải thích xem, vì sao lại mắng anh xem nào? Chú Hút liếc mắt, nghiêng người, che chắn tầm nhìn của Văn Thời, sau đó dựng thẳng hai ngón cái, làm ra cái hành động cong đầu ngón tay mấy lần với Hạ Tiêu, đồng thời rầm rì. Hạ Tiêu hỏi, gì cơ? Chú Hút, em bảo. Nó tràn đầy khí thế, đè thấp giọng rồi khua khoắng tay loạn xạ, mập mờ nói. Anh của anh với ma, anh nhầm, với tổ sư gia. Anh không biết à. Hạ Tiêu, là gì? Chú Hút yên lặng nhìn cậu, sắp điên tới nơi rồi. Bọn họ bên đó thì thầm to nhỏ, cộng thêm cái bầu không khí quái lạ, khiến cho Văn Thời thoáng nhìn sang. Lúc đó Hạ Tiêu vừa khéo bắt chước chú Hút, dựng hai ngón tay cái, đang định mô phỏng theo. Ai ngờ chú Hút rung mình, thay đổi khí chất và vẻ mặt, sau đó kéo tay Hạ Tiêu xuống. Đừng, tiếc là không kịp nữa rồi, Văn Thời đã đi tới. Lải nhải cái gì đấy? Hẳn nhìn hai ngón cái đang gập cong chụm đầu vào nhau của Hạ Tiêu, đang định mở miệng thì thấy chú Hút chắp tay cúi người với mình. Xin lỗi sư đệ. Văn Thời nhíu mày hỏi, xin lỗi cái gì chứ? Bốc Ninh, mãi sau huynh mới biết chú Hút khi ở trong trận tâm linh tương thông với huynh. Văn Thời im lặng, hắn vốn đang không hiểu cái hành động của chú Hút và Hạ Tiêu, giờ Bốc Ninh khom người chắp tay như thế khiến hắn hiểu ra hết thảy. Hiểu xong hắn giật giật khóe môi, lạnh lùng sổ ra một câu, huynh thả chú Hút ra đi. Bốc Ninh, để huynh thử xem. Nhưng cái thằng nhóc Chu Húc như thể chết quen rồi ấy, gọi thế nào cũng không chịu thò mặt ra. Bọc Ninh đành phải chắp tay xin lỗi Văn Thời lần nữa, thay ai đó thu dọn tổ ong vò vẽ. Ngay cái khoảng thời gian nhạy cảm này, Hạ Tiêu chợt ô một tiếng hiểu ra. Bọc Ninh vội vàng bịt miệng của Hạ Tiêu mà chẳng thèm quan tâm tới nhã nhặn lịch sự. Hắn nói một câu xin lỗi rồi lôi cậu vào một căn phòng gần nhất, đóng sập cửa lại. Sau khi đóng cửa mới phát hiện đây là phòng của lão Mao, nhưng bọn họ thà chen chúc ba người còn hơn ra ngoài vào lúc này. Văn Thời đứng đối diện với Tạ Vấn trên hành lang nửa buổi nói không nên lời. Mãi lâu sau hắn mới nhịn không được, nhỏ giọng lau bau chửi người, nghe loáng thoáng không rõ lắm, chắc là một đám ngu đần các kiểu. Tạ Vấn bật cười, cười cái con khỉ. Văn Thời quay đầu bước vào căn phòng trống còn lại. Vì cái đám ngốc đằng kia mới chiếm được hai phòng, đến phiên hai người bọn họ còn tận hai gian phòng trống. Thật ra mỗi người một phòng cũng không phải là không được. Hắn bước vào phòng, thuận tay định đóng cửa lại. Ai ngờ khóa cửa vang lên một tiếng, động tác của hắn lại dừng. Hắn đứng trong phòng mấy giây rồi đẩy cửa hẽ ra. Trên mặt người này tràn đầy bực dọc và lạnh lùng cao ngạo. Lúc đẩy cửa ánh mặt lại dừng trên người Tạ Vấn. Tạ Vấn đứng bên cạnh cửa, nhìn khe cửa chỉ rộng bằng nửa người, rồi nhìn sang căn phòng trống còn lại bảo, nghe theo em hết. Văn Thời đứng đấy nhìn anh một hồi, sau đó đẩy hẳn cửa ra. Ngay khi cửa phòng mở toang, Tạ Vấn cũng hơi ngẩn người một chút. Thế nhưng cái vẻ mặt đó trong mắt của Văn Thời lại càng giống như anh đang do dự và ngập ngừng hơn. Mặc dù nó chỉ thoáng qua nhưng hắn vẫn thấy rõ. Hắn luôn lạnh nhạt và điềm tĩnh trong hầu hết cái tình huống, chỉ những lúc đứng trước mặt người này thì bản thân mới trở nên nhạy cảm đến mức đáng sợ như vậy. Thế nên ngay khi nhìn thấy cái vẻ mặt kia, hắn lập tức dời tầm mắt khỏi người Tạ Vấn, giọng cứng ngắc, ngủ ở đâu cũng thế thôi. Giọng điệu hờ hững như thể hắn chỉ vừa mới đổi ý ngay lúc ấy, Nhưng cái nhíu mày trong vô thức lại bản đứng hẳn hoàn toàn. Dứt lời hắn định đóng cửa lại, nhưng vừa mới khép được một nửa thì đã bị một bàn tay chặn ngang. Văn Thời ngước mắt lên, trông thấy mu bàn tay của Tà Vấn đang chống vào mép cửa. Anh ta nói: "Ai lại chơi xấu đổi ý giữa chân thế?" "Không hề." Văn Thời im lặng 2 giây rồi mở miệng nói tiếp: "Nếu anh không muốn thì đừng có vào làm gì." Lúc này cảm xúc của hắn bộc lộ rõ ràng qua lời nói, còn kéo theo một chút mất hứng. Cũng bởi vì không cố che giấu nên Văn Thời không còn cái vẻ lạnh lùng như trước nữa, ngược lại càng giống cố tình xù những chiếc gai mềm mại của mình lên để lừa người ta hơn. Khi nghe mấy cái lời này, ánh mắt của Tà Vấn dừng lại trên gương mặt của Văn Thời. Không biết anh đang nhìn cái gì, nhưng cứ nhìn như thế một lúc lâu. Kế đó anh hơi khom người bước vào, rồi vòng tay ra sau lưng đóng cửa lại. Lúc cầm tay nắm cửa, anh cũng tóm luôn ngón tay của Văn Thời và không buông ra nữa. Khóa cửa vang lên một tiếng cạch, tất cả ánh đèn đều bị chặn ngoài cửa phòng. Ngón tay của Văn Thời khẽ động đậy nhưng không rút ra được, nên chỉ có thể đứng trước mặt Tạ Vấn, khoảng cách gần đến mức chỉ còn một trong hai người bọn họ hơi nghiêng đầu là có thể hôn lên môi của người kia. "Anh định làm gì vậy?" Văn Thời hỏi. "Không nhìn ra à, đang giam lỏng em đó." Tạ Vấn dựa lưng vào cửa cầm tay Văn Thời, với tay nắm cửa ở phía sau lưng, còn cánh tay của Văn Thời thì vòng qua eo Tạ Vấn, nhìn qua tưởng như đang ôm áp. "Tính tình của em từ nhỏ đã hay giận dỗi, lúc không vui có thể làm lì nguyện 1 tháng trời, nên tôi đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng rồi mới buông em ra được." Bàn tay rảnh rỗi còn lại của Tạ Vấn vừa khéo là bên bị khô hóa, ở trước mắt người ngoài thì anh ta sẽ giấu nó đi để không dọa người ta, nhưng ở với Văn Thời thì thoải mái hơn nhiều. Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt Văn Thời và hỏi: "Vì sao em lại nghĩ rằng tôi không muốn vào trong?" Văn Thời mấp máy môi nhưng không biết phải trả lời thế nào nên dứt khoát lặng im. Ngón tay Tạ Vấn như hỗn hợp giữa xương trắng và gỗ khô, bàn tay ấy đặt ngay sau gáy của Văn Thời. Ngón tay có hơi sắc nhọn nhưng sẽ không chọc đau hắn, nó chỉ chạm nhẹ vào da, lúc cọ qua khiến cho lòng người ngứa ngáy. Văn Thời nắm lấy bàn tay khô quắt kia, có vẻ không kiên nhẫn bảo: "Lúc tôi vừa mở cửa anh đã hơi sững người." Tạ Vấn chốc lát không nảy số kịp. "Tôi hơi sững người à?" Văn Thời nhìn anh ta chằm chằm. Trong phòng không bật bóng đèn nào nên rất tối, ánh sáng ngoài cửa sổ bị tấm rèm cản lại hơn nữa. Lúc lọt vào phòng chỉ còn lại những vệt sáng le lói chiếu ra khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Nhưng Văn Thời vẫn cố chấp nhìn anh. Tạ Vấn ngẫm nghĩ một lát mới hiểu được ý của Văn Thời. Anh mở miệng nói: "Tôi hơi sững người lại vì..." Anh nói nửa chừng chợt khựng lại, không biết đang đắn đo suy nghĩ cái điều gì. Văn Thời đợi một hồi cũng không đợi được phần phía sau, bèn nhíu mày nói: "Vì sao?" Tạ Vấn khẽ bật cười, nhưng tiếng cười nén lại nơi cổ họng, nghe có vẻ trầm thấp đầy tự tính. Một lúc lâu sau anh mới khẽ bảo: "Vì khi em muốn một thứ hoặc làm một chuyện gì đó thì sẽ luôn tìm cho mình rất nhiều cái cớ và lý do, nhưng hôm nay lại khác." Ngày bé Văn Thời đúng là như thế, sau này được anh nuông chiều mãi mới dần có tính tình nóng nảy cáu kỉnh, cộng thêm cái chút thái độ không kiên nể gì, chẳng lợi mà cũng chẳng hại ai. Nào ngờ sau mấy trận tẩy lên róc sạch trần duyên, hắn lại quay về cái dáng vẻ im lìm như lúc ban đầu. Càng lớn gánh nặng trong lòng càng nhiều hơn, còn mang theo vài phần lạnh lùng xa cách, không muốn người khác tới gần. Tìm sư phụ cũng chỉ vì gặp phải cái chuyện khó giải quyết. Trở về núi Tùng Vân vì còn phải tìm đọc một vài quyển sách cổ. Hai người kề vai sát bước cũng là do đúng lúc phải băng qua con đường lớn đó, bởi không tìm thấy một lối rẽ nào khác mà thôi. Ai cũng có những khao khát và mong muốn của riêng mình, nhưng Văn Thời lại luôn cảm thấy khó xử. Mỗi lần muốn nhờ anh một điều gì đó kiểu gì cũng sẽ vòng vo tìm đủ cái cớ, tự ép bản thân vào ngõ cụt, không có ngã rẽ nào mới chịu mở lời. Thế nhưng còn cố tình ra vẻ không quan tâm tới quan hệ tình cảm. Lâu dần, nó gần như đã trở thành diện mạo thật của hắn. Thế mà một kẻ luôn lạnh lùng xa cách với người khác, nay lại hiếm khi thẳng thắn thành thật như vậy à? Không lòng vòng quanh co, cũng không tìm mọi lý do nữa, hắn cứ thế cầm tay nắm cửa, nhìn Tạ Vấn rồi mở rộng cánh cửa. Ngay lúc ấy, dường như hắn tỏa ra một khí chất vô cùng mê người, tự như sơn quái xí mị bọc mình trong sương tuyết, rơi vào trong mắt của kẻ phàm tục lại mang theo một loại gợi cảm lạnh lẽo. Sơn quái xí mị ở đây tức là tên một loại yêu quái trốn trong rừng sâu núi thẳm đó. Vậy nên Văn Thời hỏi Tạ Vấn. Hử? Văn Thời, anh suy nghĩ cái gì lúc đang sững người thế? Đang nghĩ. Ngón tay khô gầy của Tạ Vấn mơn trớn, đầu nhọn vô tình sượt qua cổ của Văn Thời. Văn Thời hơi nẻ ra, cằm và cổ tạo ra một đường cong mảnh và đẹp mắt, yết hầu hơi động đậy dưới đầu ngón tay của anh. Tạ Vấn hơi rũ mắt nhìn vào cái chỗ đó, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Tôi không biết mình đã tồn tại bao lâu, cũng chẳng rõ bản thân đã chết bao nhiêu năm rồi. Nhưng hình như cuối cùng, cho tới tận bây giờ, tôi mới bắt đầu được quay trở về với cõi trần tục này. Nói xong, anh ta khép hờ mắt, cúi đầu hôn lên yết hầu đang nhô ra của Văn Thời. Thậm chí ngay cả khi hôn, anh ta cũng mang theo một loại khí chất tao nhã thanh lịch của một vị tiên khách. Thế nhưng nơi này lại thường mang đến những ý nghĩ về dục vọng vô cớ. Văn Thời nhắm mắt lại vào ngay lúc đó, hầu kết của hắn không kiềm chế được nữa mà nhúc nhích lên xuống một chút. Tạ Vấn dường như cảm thấy có chút thú vị, hơi lùi về sau một chút, lấy ngón tay khêu nhẹ một cái, rồi lại hôn lên nơi đó lần nữa, như thể đang cố tình trêu chọc hắn. Anh... Văn Thời vừa mới nói được một chữ, tiếng nói đã bị chặn lại bởi cái chạm lên đỉnh đầu của hầu kết. Làm hắn nhớ tới một giấc mộng cực kỳ hoang đường mà mình đã từng mơ từ rất nhiều năm về trước. Trong mộng, hắn ngồi trên giường, vạt áo bị nới lỏng, tóc của hắn vẫn được cột cao lên như ngày thường, tỉ mỉ và kỹ càng, mang theo cảm giác kiêu ngạo. Nhưng phần đuôi tóc lại rối bời rơi vào trong vạt áo, hoặc là bị mồ hôi làm ướt nhẹp dính lên cổ. Không khí tràn đầy mê muội cùng với những dục vọng trần tục vụn quanh thân thể. Mà Trần Bất Đáo lại đứng ngay cạnh giường, quần áo sạch sẽ, thanh cao tự tại. Hắn thấy đối phương đưa tay tới, ngón tay hơi cong nhẹ nhàng đón lấy mấy giọt mồ hôi ẩm ướt đang chảy dọc theo cổ đi vào trong vạt áo của hắn, sau đó vân vê đầu ngón tay. Còn hắn thì ngượng ngùng mỉm môi quay mặt đi, dây rối quấn quanh 10 đầu ngón tay, vô thức muốn trói chặt ngăn cản đối phương, nhưng lại bị người kia cản lại dễ như trở bàn tay. Khi hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy cái sợi dây rối trói chặt chủ nhân là hắn dưới sự khống chế ngược lại của Trần Bất Đáo. Cảnh trong mộng vẫn luôn lộn xộn, nhảy vọt lung tung, không có kết cấu gì. Hắn chỉ nhớ rõ cảnh cuối cùng trong mộng trước khi tỉnh lại. Trần Bất Đáo vẫn ngồi bên giường của hắn với bộ quần áo chỉnh tề hẳn hoi, mà bàn tay sạch sẽ và xinh đẹp kia lại không có ở dưới lớp áo tròn của anh ta. Hắn đột nhiên co một chân lên, vạt áo trắng như tuyết bị kéo tới đầu gối. Sau đó cũng giống như hiện tại, hắn dựa lưng vào tường hơi ngửa cổ, ánh mắt khép hờ. Còn Trần Bất Đáo thì cứu người vươn tới chạm nhẹ lên yết hầu của hắn. Văn Thời bỗng nắm lấy tay của Tạ Vấn hỏi, Trận Tẩy Linh có làm cho anh nhìn thấy những giấc mộng của tôi không? Tạ Vấn đáp, không đâu. Văn Thời hơi chần chừ một lát, ngón tay siết chặt hơi thả lỏng một chút, nhưng không có buông hẳn ra. Ánh mắt của Tạ Vấn hơi lay động. Sao vậy, em đã mơ thấy cái gì à? Hô hấp của Văn Thời có chút hỗn loạn do nụ hôn trên yết hầu và cảnh trong mơ mà hắn chợt nhớ ra kia. Hắn mím chặt môi không trả lời, nhưng vai và cổ thì lại khẽ nhấp nhô. Còn lại tất cả những thứ khác đều bị hắn giấu sâu vào trong bóng tối. Tạ Vấn muốn nhìn một chút xem Lúc này hắn đang có biểu cảm gì nên giơ tay bật đèn trong phòng lên. Nhà họ Lục vẫn sử dụng bóng đèn sợi đốt kiểu cũ, nhấp nháy hai lần rồi mới sáng lên. Ngay lúc đó, anh ta nhìn thấy cái vẻ mặt của Văn Thời vẫn căng chặt như cũ, nhưng khắp cổ lại nổi lên một mảng đỏ ửng, mà chỗ đỏ nhất chính là đỉnh của yết hầu. Thật sự không nhìn thấy sao? Ngay cả giọng nói vẫn trầm thấp và lạnh nhạt như thế. Anh thề đi. Nhưng nội dung lại hơi hung dữ. Xin thề, Tạ Vấn nói theo hắn. Lúc nói xong lại bảo, nhưng tôi rất muốn nghe một chút, em đã mơ thấy cái gì? Cố Vàng Thời vừa cảm thấy câu hỏi của người này chắc chắn là cố ý, lại vừa cảm thấy hơi do dự. Dù sao thì trong mắt hắn, người này vẫn luôn là cái dáng vẻ của một vị tiền khách không vướng bụi trần. Mà đã hơn 1.000 năm trôi qua, có khi anh ta thật sự không biết đấy là giấc mộng gì cũng nên. Nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, cũng không thể vòng vo được. Vậy nên hắn dứt khoát tắt đèn, rửa người, hôn lên khóe môi của Tà Vấn. Người tuyết, đầu ngón tay như cành cây khô của Tà Vấn khẽ khều nhảy cằm của hắn, lên tiếng hỏi kẽ hở giữa hai người. Em đây là cố tình đánh trống lảng đấy hử? Không phải, anh im mồm đi. Người nào đó có chút thẹn quá hóa giận, vừa định chặn miệng thì bị Tà Vấn nhéo nhảy cằm, khẽ nói. Vậy em mở miệng ra một chút đi. Ở phòng sát vách, lão Mao đang nằm liệt trên ghế sofa, trông già nua hẻo hon, ôm chặt một cái gối dựa, ánh mắt trống rỗng, giống hệt như một ông lão không có nhà để về. Hạ Tiêu cũng đơ người, ngồi bên mép giường ôm lấy cục giường, im lặng tiêu hóa tin tức mà mình vừa nhận được. Chỉ có Bọc Ninh vẫn lịch sự nhã nhặn đứng ở bên giường, cố gắng kéo chú hút ra. Hắn nói, sư đệ và sư phụ đã vào phòng bên cạnh rồi. Mặc dù căn nhà này có chút cổ xưa, hơi đơn sơ mộc mạc, nhưng được xây dựng rất cẩn thận, tường rất dày, sẽ không nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng mình đâu. Cậu cứ yên tâm mà ra ngoài này, nói chuyện không cần lo lắng đâu. Chú hút vẫn không nói năng gì cả. Bọc Ninh thở dài, tận tình khuyên bảo. Tuy sư đệ của tôi nhìn cái vẻ ngoài thì có vẻ lạnh như băng, không dễ gần, như kiểu mấy cái sợi dây rối mà đệ ấy vung về phía cậu, trói chặt lại rồi hung hăng trừng trị cậu một phen. Nhưng thật ra thì đúng là như vậy a. Dù sao thì hồi đó Chung Tư là cái đứa đổ mạc nhất trong cái đám sư huynh đệ, không ít lần bị Văn Thời trói lại treo trên đỉnh núi, mỗi lần kéo dài tận 1 tiếng đồng hồ. Hắn chuyên chọn những lúc mà Trần Bắc Đáo đang nghỉ ngơi để làm thế, vì đấy là thời điểm mà Chung Tư ngoan ngoãn nhất, sợ mình sẽ làm phiền đến sư phụ. Cái thủ đoạn dạy dỗ này của hắn vẫn còn tốt hơn nhiều so với mấy cái trận đồ mê cung mệt chết người của Bọc Ninh. Bọc Ninh im lặng một lát để an ủi cái tên nhóc sợ sệt nào đó mà hắn cân nhắc tránh nặng tìm nhẹ mãi mới nói. Thật ra thì cũng không trói lâu lắm đâu, mà cái việc trừng trị này cũng còn tùy từng người mới làm ấy. Ví dụ như hắn có thể trói Chung Tư hẳn 1 giờ, Đại Bàng Kim Sĩ thì cũng chỉ cỡ thời gian uống cạn một tách trà, còn trói sư phụ thi chắc là chưa từng thành công quá. Bọc Ninh đột nhiên nhớ tới năm đó, mỗi lần thấy Văn Thời phóng khí lạnh về phía Trong Bắc Đáo, Tràng Tốt Tốt liền lập tức khuyên lơn. Không được, không được, sao để có thể làm thế với sư phụ được chứ? Có chuyện gì dưới chân núi thì bỏ qua đi, sư huynh cùng với đệ đi xuống đáy dạo vài vòng. Nếu không muốn gặp mặt mấy cái kẻ rảnh rỗi gây sự, thì đệ có thể dịch dung thành gương mặt khác được mà. Để huynh đi tìm Chung sư đệ mượn mấy cái lá bùa nhé. Nhưng kết quả thường là sau khi Trang Tốt Tốt vừa dứt lời thì mấy dây rối của Văn Thời đã bay thẳng về phía Trần Bắc Đáo. Sau đó Trang Tốt Tốt sẽ thở dài thường thường, còn Chung Tư sẽ lẻn đến nơi xa nhất để ngồi xem kịch vui. Đương nhiên mấy cái sợi dây rối kia chưa từng đánh trúng Trần Bắc Đáo, chúng luôn bị anh ta nắm gọn trong lòng bàn tay trong nháy mắt. Sau đó hỏi Văn Thời, còn đang cùng ta luyện công hay là đang đánh lén ta vậy? Thật ra phần lớn thời gian Trần Bắc Đáo là một người khá thúc tính, Dù sao trên đời này có rất ít thứ có thể thu hút được sự chú ý của hắn. Vậy nên việc Văn Thời đánh lén chưa từng gây ra bất kỳ cái hậu quả gì. Anh luôn nói giỡn vài câu rượu cho qua. Nhưng về sau vẫn có mấy chuyện như thế. Bọn hắn vẫn sẽ khuyên, còn Văn Thời vẫn dám làm. Đây gần như đã trở thành một cách ở chung thường ngày đặc biệt của bọn họ. Chỉ thi thoảng Trang Giả sẽ tranh thủ lúc không có mặt của Văn Thời mà chắp tay cảm khái đôi ba câu. Tạ thật sự rất bội phục cái lá gan của sư đệ đó. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Bốc Ninh đều hy vọng rằng Trung Tư và Trang Giả cũng có thể tới đây xem rốt cuộc bây giờ lá gan của sư đệ đã to đến cái mức nào. Trước bữa tối, nhân lúc chị em Trương Gia không có mặt ở bàn ăn, Tạ Vấn và Văn Thời có hỏi Bốc Ninh về tình hình của núi Tùng Vân. Bốc Ninh có nói với họ rằng Trung Tư và Trang Giả còn đang được nuôi dưỡng trong trận mà hắn đã bày ra. Có thể bọn họ vẫn còn cơ hội thức tỉnh lên tướng và một lần nữa ngẫm nhìn thời gian mà mình đã từng vội vã rời đi. Mà để hai người họ không bị quấy rầy, đại trận dùng để che giấu núi Tùng Vân vẫn đang còn hoạt động. Người bình thường sẽ không tìm được nó, cũng sẽ không vô tình đi lạc vào trận. 12 trận lên còn trấn thủ, bảo vệ nơi đó một mảnh bình an và thanh tịnh. Hắn đang hoài niệm về năm xưa thì một loạt tiếng động rư rư đột nhiên vang lên. Tâm của trận rung này nằm ngay trên bắp đùi của hắn. Lão tổ Bốc Ninh giật mình nhảy thoát lên một cái. Chu hút, hắn lặng lẽ lấy thứ đang rung từ trong túi quần riêng ra, gọi cho chu hút hai tiếng liền. Tôi không biết dùng cái thứ đồ này đâu, nếu lỡ chạm nhầm thì không tốt lắm đâu. Hắn nhìn những cái chữ số Ả Rập đang hiển thị trên màn hình, mưu mơ nhận diện từng con số. Đến tận lúc này, chú hút cuối cùng cũng sống lại. Nó run rẩy cả người, tìm bơm một chiếc ghế gỗ ngã xuống rồi nói: Ông nhìn này, cái này gọi là điện thoại di động. Nếu như lần sau nó còn run như này, thì ông cứ vuốt ngón cái dọc theo như này là được. Cả người nó lại từ trên ghế ngồi thẳng dậy, tức giận nói: Cậu còn định giả chết bao nhiêu lần nữa đây? Rồi lại ê ỏi nằm nhòi người ra. Cái này ai mà biết được, chả phải người ta có câu giữa ngày mai và tai nạn bất ngờ, chúng ta không bao giờ biết thứ nào sẽ tới trước đấy à. Miệng thì dạy Bốc Ninh cách trả lời điện thoại, còn tay nó thì lại trực tiếp nhấn cúp máy. Điện thoại ngừng rung ngay lập tức. Trong phòng yên tĩnh một lúc, nói mới do dự đổi sang cái tư thế nhã nhặn, nhìn màn hình điện thoại đen thui, ghé sát vào tai nghe ngóng rồi hỏi: Sao cậu không nói gì với người ta thế? Mặc dù lão tổ Bốc Ninh không biết dùng điện thoại, nhưng đã từng nhìn thấy chị em Trương Gia trả lời điện thoại nên vẫn có chút ấn tượng. Chú Hút đi học có thói quen xoay bút nên đã thành cao thủ. Điện thoại bị nó xoay qua xoay lại giữa các ngón tay một cách điều luyện. Mấy cái số lạ như này thì 8-9 phần là mấy cuộc gọi quấy rối. Tôi thường xuyên gặp mấy loại như thế. Cái gì mà giáo viên dạy phụ đạo lâu năm có kinh nghiệm, chuyên dạy kèm tất cả các môn học bla bla chứ. Rồi thị trường bất động sản nào đấy ở Ninh Châu bắt đầu đấu giá, nội thất trang trí tinh xảo sạch sẽ, chỉ cần xách đồ vào ở, toàn mấy cái thứ linh tinh không đâu. Nó đang khẩu nghiệp mấy câu thì điện thoại lại réo lên. Vẫn là cái dạy số lạ đó. Chú Hút không nói hai lời liền nhấn tắt luôn. Còn gọi nữa à, cái thằng óc chó này cố chấp phải. Nó vừa chửi xong rồi lại tự hạ giọng, tự dạy mình. Ít nói mấy cái lời thô tục như thế đi. Không thô không thô. Chú Hút lại nắm cái giữ quyền làm chủ cơ thể, không thèm để ý nói. Tôi cũng chỉ buộc mồm nói thôi mà. Điện thoại lại rung lần thứ ba. Chú Hút cũng chịu thua. Lần này nó không ấn tắt nữa mà nhấn chặn cuộc gọi rồi cằn nhằn nói. Mẹ nó còn chưa chịu dừng à. Được thôi, để xem cái thằng ngu. Chữ ngu vừa ra khỏi mồm thì giọng nói già nua của gia chủ Trương gia, đó là Trương Chỉnh Sơ, vang lên trong ống nghe. Là Tiểu Hút đấy à. Chú Hút, cái đờ mờ, chửi lộn lão thái gia của Trương gia con mẹ nó rồi. Tiểu Hút sao? Trương Chỉnh gia lại gọi một tiếng. Chú Hút cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đáp lại. Dạ. Là chú Hút hả? Ông cố là cháu đây. Chú Hút cười gượng hai tiếng, sau đó che ấm ngay lại, hít sâu một hơi. Đương nhiên, Trường Chỉnh Sơ không phải là ông cố ruột của nó, mà là khi còn nhỏ, chú Hút đã sống ở nhà chính, nên để thân thiết thì Trương Lam và Trương Nhã Lam kêu nó gọi ông là ông cố. Nhưng thực tế, cái cách gọi này cũng không mang lại tác dụng gì cả. Ít nhất, nó không cảm thấy Trường Chỉnh Sơ đối với mình có bao nhiêu là thân mật. Nó ở nhà chính bao nhiêu năm, số lần gặp được Trường Chỉnh Sơ ít đến nỗi còn không đủ một bàn tay. Có thể thấy điều này từ việc nó chưa bao giờ lưu số điện thoại của Trương Chính Sơ. Ông cố, sao ông lại gọi cháu thế ạ? À? Chú Hút cười khen hỏi. Có thể là vì chú Hút còn nhỏ tuổi nên giọng điệu của Trương Chính Sơ khi nói với nó hiền từ hơn nhiều so với khi nói cùng với Trương Lam và Trương Nhã Lam, giống như một ông cụ lớn tuổi ở nhà nghỉ ngơi không nhịn được mà lo lắng cho cái đám con cháu của mình. Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là hôm nay trên gia phả xảy ra vài chuyện rắc rối. Chắc cháu cũng nghe dì nhỏ của cháu nói rồi nhỉ? Trường Chỉnh Sơ hỏi. Dì nhỏ của cháu à? Ý vào việc đối phương không nhìn thấy, chú Hút âm thầm biểu môi. Dù sao trước giờ Trương Chỉnh Sơ đều gọi là cái thằng là A Lam, mỗi lần nhắc đến Trương Lam chả bao giờ gọi là dì nhỏ của cháu như này. Chú Hút nghĩ một chút rồi nói. Không có ạ, có chuyện rắc rối gì không? Bên Trương Chỉnh Sơ dường như bị nghẹn họng. Không phải ông ta không coi nó là cái đứa nhóc này, mà vì Trương Chỉnh Sơ cứ nghĩ cái tính thất hống lúc nào cũng nhao nhao đòi tham gia mọi chuyện như chú Hút. Chỉ cần Trương Lam nhận điện thoại của ông ta và A Tê thì chắc chắn sẽ bị chú Hút quấn lấy, đòi phải kể cho nó nghe vài câu mới thôi. Trương Chỉnh Sơ cũng không nghẹn bao lâu, quyết vào thẳng vấn đề luôn. Việc lão tổ Bóc Ninh sống lại là cái chuyện lớn như vậy, thế mà dì nhỏ của cháu lại không kể với cháu à? Mà cháu cũng không chạy đi hỏi gì hả? Không giống cháu chút nào nha. Lời nói cuối của ông ta cứ như đang nói đùa với nó. Chú Hút cười ha ha mấy cái rồi nói. Đâu có đâu, cháu như này không phải là rất hiểu chuyện hay sao ạ? À? Không cuốn lấy gì nhỏ, hỏi nhăn hỏi củi làm phiền đi. Nhưng cái chuyện ông cố vừa nói thì cháu biết ạ. À. Không biết Trường Chính Sơ bên kia vì sao lại bị nghẹn họng thêm lần nữa. Chú Hút cẩn thận nghe một hồi, cảm thấy có lẽ là ông cụ đang che lại loa để nói cái gì đó với con rối tên A Tê đứng bên cạnh kia. Nhưng đoạn dừng này cũng không kéo dài lâu, giọng nói của ông cụ lại vang lên trong điện thoại. Ta vừa nói chuyện với A Tê. Tiểu Hút, cháu nói thật cho ông cố nghe, có phải cháu vào lòng cùng với cái đám dì nhỏ của cháu không? Có phải đã đụng phải cái chuyện gì kỳ quái hay không? Sau khi hỏi xong, ông ta thở dài, giống như lo lắng quan tâm, nói thêm. Lúc trước đó, ta để cho A Tê gọi cho dì nhỏ con một cuộc điện thoại, nhưng chẳng biết con bé kia đang bận chạy đi làm gì. Mà chưa kịp nói hết đã thấy nó cướp điện thoại. Vừa mới gọi lại thì không gọi được, không biết là đang ngủ hay đang tắm rửa mà không chịu nghe máy. Ông cố nghĩ lại thấy không yên tâm nên mới gọi hỏi cháu. Cháu cũng biết đấy, A Lam với Nhã Lam đầu rất cứng đầu, tốt khoe xấu che, cứ đụng phải cái chuyện gì khó giải quyết là chúng nó đều thích tự mình gánh vác. Chú Hút gật đầu đáp. Dạ đúng vậy. Trường Chính Sơ lại nói, ta đoán thời điểm lão tổ Bốc Ninh sống lại khá trùng hợp, không chừng có liên quan đến cái lòng mà mấy đứa vào. Lúc trước ta có nghe dì nhỏ của cháu nói ấp úng, nên sợ là cái tình huống bất ổn, mà nó thì không chịu nói gì. Vậy nên ta mới đi hỏi cháu, cháu nói một chút cho ông cố nghe để ta yên tâm hơn được không? Chú Hút rất dứt khoát, có chút không tim không phổi. Dạ vâng, ông cố muốn hỏi cháu cái gì ạ? À? Mấy đứa có thấy lão tổ Bốc Ninh sống lại không? Trường Chỉnh Sơ hỏi. Dạ có thấy. Chú Hút đáp. Tình cảnh lúc đó khủng lắm. Trường Chỉnh Sơ hỏi tiếp. Hắn sống lại ở nơi nào? Chú Hút đáp. Dạ ở trong lòng. Trường Chỉnh Sơ. Ý của ta muốn hỏi là trong dạng lòng nào, khoảng vị trí nào? Chú Hút. À, nó là một cái lòng to đùng ở Thiên Tân ấy ạ. À. Trường Chính Sơ hiển nhiên là chịu không nổi cái kiểu hỏi một câu trả lời một câu này, nên ông ta dứt khoát hỏi: "Vậy cháu kể cho ông cố nghe xem, lão tổ Bắc Ninh sống lại như thế nào, miêu tả thật kỹ nhé." Chú Húc đáp: "Thì cái lòng kia nằm trong một thôn, trong thôn đấy có một lối đi, đi qua đó sẽ đến một thôn khác. Trong thôn đó có mấy tảng đá, lúc tiểu hắc vừa nhìn tảng đá thì đã quỳ sụp xuống một cái, bảo đấy là trận đá của lão tổ Bốc Ninh." Trường Chính Sơ: "Ồ, sau đó thì sao?" Chú Húc: "Sau đấy bọn con vào trận, rồi sau đó lão tổ Bốc Ninh nói sống lại liền sống lại luôn ạ." Trường Chính Sơ hỏi tiếp: "Thế thì quá trình thì sao?" Chú Húc đáp: "Ông cố, cháu nói thật nhé, cháu thật sự không rõ quá trình như nào đâu ạ. Lão tổ chưa xuất hiện thì cháu đã ngất trước rồi." Trường Chính Sơ im lặng luôn. Trong nháy mắt đấy, chú Húc nghi ngờ nếu như ông cố không để ý hình tượng quá mức thì có lẽ ổng đã chửi ngay tại chỗ rồi đấy. "Vậy lúc nào thì cháu tỉnh lại?" Trường Chính Sơ hỏi tiếp. Chú Húc: "Vừa thoát khỏi lòng là cháu tỉnh luôn rồi ạ." Trường Chính Sơ không biết hỏi gì luôn. "Vậy cháu ngất từ trước khi lão tổ Bốc Ninh xuất hiện cho đến khi ra khỏi lòng luôn à? Cũng biết luôn lối ngất quá nhỉ." Trường Chính Sơ cười một cái rồi giật giọt rất giống một người già đang trêu chọc mấy cái sai lầm nhỏ của con cháu. "Vậy cháu đã để lỡ mất lúc gặp lão tổ Bốc Ninh rồi hả?" "Cũng không phải ạ." Chú Húc nói như đúng rồi. "Chả phải vẫn còn cái đoạn sau khi thoát khỏi lòng sao ạ?" Rốt cuộc Trường Chính Sơ cũng nghe được cái muốn nghe. "Lão tổ cũng ra khỏi lòng cùng mấy đứa à?" "Dạ đúng." "Hắn cũng đang ở Thiên Tân sao?" "Vâng," chú Húc nói. "Nhưng mà ông ta không có cơ thể, chỉ có một linh tướng thôi." Trường Chính Sơ bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, nhỏ giọng lặp lại một lần: "Không có cơ thể à?" "Vâng, ông ta không có cơ thể," chú Húc đáp. Trường Chính Sơ lại hỏi: "Vậy hắn đã đi đâu sau khi thoát ra khỏi lòng?" Chú Húc đáp: "Nào có đi đâu đâu, ông ta đang đi theo bọn cháu mà." "Theo?" Trường Chính Sơ ngừng lại một chút rồi nói: "Được rồi, chẳng trách trước đó dì nhỏ của cháu lại ấp a ấp úng, chắc là không biết phải làm gì với lão tổ. Nếu lão tổ đi theo mấy đứa thì cũng là phúc của các con, nhưng chuyện này vẫn có chút kỳ quái, nên mấy đứa vẫn phải cẩn thận nhé. Như này, ta vốn định triệu tập các gia tộc họp mặt bàn bạc ở nhà chính một chút, nhưng nếu lão tổ đang ở Thiên Tân, đám con cháu như chúng ta không thể không đến gặp. Dù có nói thế nào thì bọn ta phải đi đón lão tổ trước đã. Cháu nói với bọn dì nhỏ của cháu một tiếng, cứ nói là..." Ông cụ hơi chần chừ một lát rồi nói: "Thôi quên đi, đêm nay bọn ta sẽ đi ngay sau khi mọi người đến đông đủ, không biết phải chờ đến mấy giờ nữa, chờ bọn ta đến Thiên Tân rồi nói sau." Ông ta nghĩ nghĩ, lại rồi bổ sung một câu: "Bên phía lão tổ, mấy đứa trước tiên đừng có quấy rầy đến ngay nhé." Nói xong ông ta liền chào một tiếng rồi cúp máy. "Cái này để cho lão tổ tự nghe điện thoại thì có được tính là không quấy rầy không?" Chú Húc cầm điện thoại sửng sốt nửa ngày rồi lẩm bẩm một mình: "Hay là ông giả vờ như mình không nghe thấy gì có được không?" "Còn giả vờ không nghe thấy?" Chú Húc cầm điện thoại đờ người một lát, vẻ mặt đột nhiên trở nên sâu xa, sau đó lầu bầu: "Ta không hiểu cho lắm." Lát sau nó lại khàn giọng nói: "Làm sao không hiểu cái gì chứ?" "Con là một phần linh tướng được ta tách ra. Theo lý thuyết thì cho dù chúng ta cách nhau 1.000 năm, những việc từng trải và tính cách không như nhau, nhưng ít nhiều vẫn tương thông chứ. Thời gian làm chủ cơ thể của Bốc Ninh lần này là khá lâu, câu chữ cũng dông dài hơn. Ta tưởng rằng có thể nhìn thấu được con, nay được nghe cuộc đối thoại giữa con và gia chủ nhà họ Trương, lại cảm thấy không nắm chắc cho lắm." Hắn nói chuyện với người ngoài luôn giữ đúng lễ nghĩa, còn nói chuyện với chú Hút sẽ thoải mái thẳng thắn hơn rất nhiều. Hắn đắn đo một lát rồi nói thẳng: "Con ngốc thật hay là giả vờ thế?" Hắn ngây người rồi lại biến thành chú Hút. Nó đặt mông ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hà Tiêu, Tiếp đó vên mặt bắt chéo chân, rung đùi nói: "Tôi bảo này, nếu người khác hỏi tôi như vậy thì tôi đã mắng tới tất cả rồi. Đến lượt ông thì tôi phải nhịn đó, không thì như tự mình chửi mình vậy." Ông giẫm tay lên mà nghe này, tôi không có ngu, cũng không giả vờ gì hết. Chú Hút đếm đầu ngón tay bảo: "Trong nhà chính thì dì nhỏ và chú nhỏ nhà tôi..." Mới nói được một nửa thì nó khựng lại, rồi dùng cái giọng điệu như vậy bảo: "Hai người nhà họ Trương kia là chị em ruột. Con gọi một người là dì nhỏ thì phải gọi người còn lại là cậu mới đúng chứ. Sao lại gọi là chú nhỏ? Ta nghe con gọi sai mấy lần rồi nên không nhịn được phải bắt lỗi." Vậy bảo xong hắn lại chẹp miệng, tiếp tục rung đùi nói: "Ngày bé tôi phát âm không được rõ ràng, cậu nhỏ nghe như là chân nhỏ ấy, thế là chú nhỏ không chịu được mới bắt tôi sửa cách gọi. Gọi thế cũng đã mười mấy năm rồi, đằng nào thì cũng chỉ là cách gọi thì cần gì phải quan trọng hóa." "Ai, vì thế mà khi còn bé tôi ở bên dì nhỏ và chú nhỏ còn nhiều hơn ở bên cạnh mẹ ruột. Hai người bọn họ mạnh như vậy, tôi vẫn luôn sùng bái họ lắm." Tính cách của chú Hút hiếu động, giọng nói lại cà cà, dù đang nói chuyện nghiêm túc thì nó vẫn ngồi nghiêng ngả, càng chẳng có ý thổ lộ tâm tình với người khác. Nhưng Bốc Ninh biết nó đang rất nghiêm túc nên không ngắt lời: "Ông muốn nói hai người họ thích tôi cỡ nào à? Thế thì sai rồi nhé. Ngày bé lúc tôi nổi điên, dì nhỏ con đánh tôi kia. Chú nhỏ cũng thương bị tôi quấy nhiễu đến mức chỉ muốn dùng dây rối trói cô tôi lại thôi. Nhưng trừ những lúc đó ra thì họ đối xử với tôi vô cùng tốt, dạy cho tôi nhiều thứ, chỉ bảo tôi rất nhiều kiến thức, còn giữ thể diện cho tôi. Mặc dù không đáng chú ý trước mặt một cái đám lão tổ tông, nhưng trước mặt người ngoài thì vẫn ngầu bá chảy nha. Vì vậy, dù hai ta có mối quan hệ dây mơ rễ má thế nào, thì dì nhỏ và chú nhỏ vẫn là người thân của tôi. Tôi không thể trở mặt rồi chạy đi lừa bọn họ được đúng không?" Nó im lặng chốc lát, hờ hững bình luận: "Có lý." Nhưng mà chú Hút đột nhiên đổi chủ đề, nó nói tiếp: "Tôi không thích ông già ấy." Bọc Ninh im lặng, chú Hút lại vội vã bổ sung thêm một câu: "Ái ái, tôi không nói ông đùa ông đâu." Bốc Ninh không hiểu gì. Mặc dù ông đã hơn nghìn tuổi nhưng nhìn thì vẫn trẻ trung lắm. Hiện giờ đang ở nhờ chỗ tôi mà tôi lại đẹp trai ngời ngời như này. Bốc Ninh đành phải xuất hiện các lời nó: "Còn có gì thì cứ nói thẳng, đừng ngại." Chú Hút đang tự nâng bốc bản thân của mình thì bị cắt ngang. Nó không cam lòng hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Vậy tôi nói thẳng luôn, tôi không thích ông cụ ở nhà chính kia, chính là cái người vừa gọi điện thoại tới ấy. Tôi không muốn lừa dì nhỏ với chú nhỏ, nhưng cũng không muốn nghe theo ông ấy. Cho nên chuyện ông cụ hỏi tôi thích thì nói mà không thích thì sẽ không nói. Ông ấy nghĩ thế nào cũng không liên quan gì tới tôi. Dù tôi không bị chuyện, cũng không khai tất cả mọi chuyện cho ông ấy biết. Với lại tuổi ông ấy cũng lớn như thế." Bốc Ninh lại không nhịn được bổ sung thêm một câu: "Lúc ta bày trận tự phong ấn, bản thân còn chưa tới 30 tuổi. Ta sinh ra vào tháng Chạp, thiếu 2 tuổi, thực tế là sống chưa đủ 29 đâu." Hắn trước nay luôn nhẹ nhàng điềm tĩnh, chưa kể ngồi trong trận nhiều năm như vậy. Đáng ra lòng phải bình lặng không gần sóng, nhưng có lẽ do bị ảnh hưởng bởi thể xác trẻ tuổi này, cũng có thể là dung hòa với linh tướng của chú Hút, nên mới tranh luận hai câu trước chuyện nhỏ nhặt ấy, hệt như trở về năm mười mấy tuổi. Hắn dành lời xong thì lắc đầu cười trơ. Đúng lúc này chú Hút chiếm quyền làm chủ cơ thể, ngơ ngác hỏi: "Má ơi, thế mà chưa đến 29 tuổi à? Tôi đúng là vừa ngầu lại vừa đáng thương." Bốc Ninh trong đầu một dấu chấm hỏi. Lão tổ bị nửa còn lại không biết xấu hổ của mình mà dọa sợ, nửa buổi mới thở dài nói: "Đúng là nghiệp chướng. Thôi con nói tiếp đi." Chú Hút nói: "Tôi định bảo 29 tuổi cũng lớn hơn tôi nhiều lắm. Dám chắc người mà ông gặp cũng nhiều hơn tôi. Chắc ông cũng nghe ngóng được cái chuyện ông cụ ở nhà chính không ưa tôi chứ nhỉ?" Bốc Ninh không trả lời được, gật đầu lắc đầu đều không ổn, thế là hắn dứt khoát không mở miệng. Chú Hút tiếp tục nói, thật ra ngày bé tôi cũng siêu lắm, nghe nói tuổi con nhỏ mà linh khí đã hơn người. Tất nhiên tôi biết rồi, đó là nhờ vào hào quang của ông cả. Nhưng thế thì đã sao? Của ông cũng chính là của tôi con gì. Nó rất chi là tự giác, nói gì cũng không đỏ mặt. Cộng thêm tôi lúc nhỏ, mày rạm mắt to, trông khá đáng yêu và nổi trội nhất trong thế hệ cung lứa. Thật ra thì chính miệng ông cụ đề xuất ý kiến, nên khi đó tôi mới tới nhà chính sống. Nhưng có lẽ vừa gặp thì tôi, thì ông đã không còn thích tôi nữa. Vì sao? Vì... Chú Hút vô thức trả lời. Nó chợt nhận ra người hỏi không phải là Bốc Ninh mà là Hạ Tiều bên cạnh. Úi giời, khổ quá, anh cuối cùng cũng sống lại rồi à. Chú Hút trách cậu một tiếng rồi nói, nhìn cái tiên đồ của anh xem, chẳng phải anh của anh và tổ sư gia. Hạ Tiều chỉ vào nó, mày đừng có nói, anh vừa mới tiêu hóa xong thôi. Cậu nói xong lại nghĩ tới Bốc Ninh ở trong cơ thể của chú Hút, bèn lặng lẽ rụt ngón tay đang duỗi thẳng về. Anh vẫn không hiểu nổi, rõ ràng anh lúc nào cũng kè kè bên anh của mình. Bọn họ phát triển từ lúc nào vậy nhỉ? Sao anh không nhìn ra? Thấy không, cái vị này mới ngốc thật này, chú Hút nói với bản thân. Bốc Ninh im lặng 2 giây, mượn cơ thể giúp nó quay đầu sang. Sau đó chú Hút nhìn thấy cái tên ngốc số 2 là Lão Mao ở trên ghế sofa phía sau đang lặng lặng nhìn chăm chăm nó, trong mắt tràn đầy rét lạnh. Chú Hút hoảng sợ quay đầu lại, quyết định tiếp tục kể chuyện xưa của mình. À, là thế này nè, nhà chính có rất nhiều quy tắc được truyền từ đời trước. Trong đó có một luật lệ rằng những đứa trẻ có thiên phú và linh khí như tôi đến nhà chính sẽ phải bái nhận gia chủ, phải dập đầu ái. Bốc Ninh lại không nhịn được, hắn nhíu mày không đồng tình. Dù năm đó bái sư thì ta cũng chỉ chắp hai tay vái lại mà thôi. Tuy hắn gọi Trang Giả là sư huynh, nhưng thật ra bọn họ làm lễ bái sư cùng một năm. Khi đó Trang Giả lớn hơn hắn một tuổi, hiểu biết và có cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ hơn hắn. Lúc nhận thầy sắp sửa dập đầu thật mạnh với Trần Bắc Đáo, ai dè mới hơi khủy gối thì Trần Bắc Đáo vất tay áo để gió núi nâng hắn dậy. Trần Bắc Đáo lúc ấy nói như vậy: mỗi ngày gặp nhau không phải quỳ đâu, quỳ với ta làm gì. Ngày đó hắn và Trang Giả vừa ngây thơ lại vừa cẩn thận như chú chim bị hoảng sợ, sợ mình sai chọc giận sư phụ. Có lẽ sự sợ hãi trong ánh mắt của họ quá rõ ràng, mà Trần Bắc Đáo lại đùa thêm một câu: trừ khi chân cẳng yếu ớt, đứng cũng không vững. Nói xong hắn di chuyển hai cái đệm bồ đoàn tới, để hai học trò nhỏ lảo đảo ngã lên. Từ đó về sau, bọn họ gặp Trần Bắc Đáo chỉ chắp tay vái thôi. Không phải quy a, chú Hút buồn bực nói. Ê, không đúng, tôi đọc trong sách rằng năm đó các đại đệ tử gặp tổ sư gia đều phải quy ma, quỳ rạp xuống đất không được ngẩng đầu. Một là do uy thế hùng mạnh của tổ sư gia, hai là ông ta không thích. Chưa đợi nó nói hết, Bốc Ninh đã xông ra. Hắn sụ mặt định mở miệng thì Lão Mao sụ ra một câu: xạo chó. Nghe cái giọng điệu này là biết chìm do ai nuôi nắng rồi. Bốc Ninh không nói được mấy lời tục tiểu, nghe Lão Mao mắng mà hài lòng gật gù, thả lỏng cơ mặt hỏi: con đọc sách tạp nham ở đâu đấy? Đúng là nói sằng nói bậy. Chú Hút còn chưa trả lời thì Lão Mao đã mở miệng: sách sau này đều theo dịch như thế, không biết ai khởi xướng nữa. Dù sao thì tôi cũng đọc rất nhiều sách ở nhà chính nha. Nhà khá sách cũng có ngó qua một chút. Nhắc đến cái chuyện này thì nội dung không khác nhau lắm, ý kiến rất thống nhất, vừa nhìn đã biết lưu truyền sắp xỉ 1000 năm rồi. Chú Hút đang kể lể chợt nghĩ tới cái đám sách được lưu truyền rộng rãi ở hiện tại, ai cũng muốn đều được đọc. Tạ Vấn chắc chắn cũng thấy rồi. Những nội dung đó nhìn qua nguồn gốc minh chứng được trình bày đâu ra đấy, rõ ràng là bịa đặt nhưng lại lừa dối người đời sâu tin là thật. Không biết khi Tạ Vấn nhìn thấy thì sẽ suy nghĩ thế nào, sẽ cảm thấy hoang đường nực cười à, hay chỉ xem qua rồi thôi. Chú Hút đột nhiên bùi ngùi. Ngày trước nó rất hâm mộ những nhân vật thường được nhắc tới trong sách kia, cảm giác cuộc đời của bọn họ lên lên xuống xuống, dù tốt hay xấu hay thiện ác thì cuộc đời của họ vẫn rất kích thích. Hiện giờ gặp bọn họ mới nhận ra kiểu cuộc sống êm đềm như nước, thỉnh thoảng có điều bất ngờ hoặc niềm vui, là cuộc sống chỉ có thể gặp chứ không thể cầu trong mắt một số người. Cho nên gặp gia chủ nhà họ Trương, các người còn phải dập đầu, sau đó thì sao? Hạ Tiều nghe chuyện dở chân vô cùng khó chịu, cậu không nhìn được hỏi một câu. Chú Hút hoàng hồn nói, à không chỉ dập đầu thôi đâu, còn phải dâng nước bùa nữa. Hạ Tiều hỏi, dâng nước bùa là sao? Cậu nhủ thầm bị đi gà, người ta gặp bề trên đều dâng trà, gia chủ nhà họ Trương có khẩu vị mặn thế. Chú Hút liếc nhìn sau đó chỉ vào cậu lắc lư ngón trỏ. Em biết ngay anh nghĩ sai mà, nước bùa đó không phải để uống mà để ông ta chấm. Hạ Tiều, chấm cái gì? Chú Hút chỉ vào giữa trán mình. Gia chủ sẽ chấm tay vào nước bùa, rồi gõ hai lần lên cái chỗ này của cái đám tiểu bối. Vừa dứt lời thì nó lại lắc mình biến thành bốc ninh. Còn chắc chắn là gõ ở đó hả? Sao lại gõ như vậy? Sao tôi mà biết được? Chú Hút tức giận giành lại quyền làm chủ nói. Dù sao cũng là gõ lên trán ấy. Lúc đó tôi được dì nhỏ và chú nhỏ dẫn tới phòng ông cụ. Một người bướng bỉnh không chịu quỳ, còn bắt tôi quỳ nên tôi trốn ngay. Tôi còn ngang ngược hất đổ nước bùa của A Tề bưng trên tay, bát cũng vỡ tan tành. Cho nên tôi cũng không rõ gõ thế nào. Sau này nghe bảo tôi làm vậy là không may mắn, phạm phải một cái vài điều kiêng kỵ. Lúc ấy ông cụ vẫn rất nhẹ nhàng, ông bảo với tôi không sao cả, cụ đi thay người, sau đó để dì nhỏ với chú nhỏ dẫn tôi đi, sau này ông ta chẳng bao giờ đòi hỏi tới tôi nữa. Khúc gỗ Hạ Tiêu bình luận, thật ra có thể hiểu được mà, vốn dĩ cũng không phải cháu ruột, lại còn nghịch ngợm không thân thiết cũng là điều dễ hiểu. Chú Hút liếc mắt nói, em biết chứ, nhưng em còn chưa nói hết mà. Về sau mẹ em nói với dì nhỏ rằng linh tướng của em không ổn định, học mấy thứ để rèn luyện linh thể là chuyện tốt, nhưng không thích hợp vào lòng hay làm phán quan. Lời này có lẽ đã truyền tới tai ông cụ, thế nên chưa đầy 2 năm đã cho em về nhà sống rồi. Hạ Tiêu, ồ, nói trắng ra là cảm thấy tiểu bối có thiên phú vượt trội nên muốn đưa về nhà chính để tập trung bồi dưỡng. À dè, phát hiện có khuyết thiếu, lại còn không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn, nên trả người về nơi sản xuất. Nếu nói sai thì cũng không phải lỗi sai lớn, chỉ là quá dứt khoát về cái mặt tình cảm, nên có hơi đau lòng. Nếu chỉ là em thì chẳng làm sao, dù sao em nghịch ngợm, không thích em là cái chuyện bình thường. Chú Hút nói tiếp, nhưng ông cụ cũng như vậy với dì nhỏ và chú nhỏ của em. Hai người họ chưa từng kể mà do em nghe người ta nói thôi. Khi cha của dì nhỏ và chú nhỏ còn sống, ông cụ rất thân thiết và thường gọi họ tới nhà chơi. Sau này cái vị kia qua đời, năm đó ông cụ lập tức thân thiết với mẹ của ma, à cái vị Trương Uyển kia hơn chút. Sau đó Trương Uyển rời đi thì ông cụ mới nhớ ra bản thân còn có 2 đứa cháu ngoan ấy. Nó vừa kể vừa lòng cảm xúc của bản thân vào. Dù sao thì em vẫn cảm thấy ông già ấy cực nhàm chán. Mặc dù là gia chủ nên phải cân nhắc vấn đề tư chất của đời sau, suy nghĩ xem ai thích hợp tiếp quản cái vị trí hơn. Rất nhiều người bảo rằng ông ấy làm vậy vì tốt cho nhà họ Trương, nhưng em không thích ông cụ. Với lại gì? Với lại ngày bé em ở nhà chính thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc, chưa kể mắc chứng mộng du nữa. Cái giường đáy cứng bỏ cha, trong nhà còn lắm vật cửa. Trong 2 năm em thay răng, răng rụng đều, éo có phải do gặm cắn mà là mộng du ngã ấy. Chú Hút nói, nhưng may là em còn ngã tỉnh được, vì những giấc mơ kia đáng sợ lắm. Hạ Tiêu dù sợ hãi, nhưng vẫn tò mò, muốn hỏi lại nhưng không dám hỏi, miệng ngáp ngáp như cá. Cuối cùng chú Hút vẫn tự nói, chuyện đã qua nhiều năm rồi, em cũng không nhớ rõ nữa. Anh bảo em nhớ lại thì trong đầu em sẽ lóe lên và hình ảnh, nhưng bảo em kể thì em chịu không miêu tả nổi. À khoan, nó nhanh trí nói, này, chẳng phải ông ở trong người tôi sao? Về bản chất thì hai ta vẫn là một đúng không? Ông có thể nhìn thấy thứ tôi nằm mơ chứ? Người nọ yên lặng chốc lát, giành quyền làm chủ nói. Không hợp lễ nghi thì không. Tôi cho phép ông nhìn, có gì mà không hợp lễ nghi chứ? Chu Húc nói. Vậy sao con muốn ta nhìn? Bốc Ninh hỏi. Chu Húc mấp máy môi nửa buổi, lần đầu tiên an tĩnh không trả lời ngay. Một lúc sau, lâu tới mức Bốc Ninh gọi nó mấy lần, nó mới trả lời. Ừ, là thế này. Nó liếm môi thử dò hỏi. Thật ra ngày bé, tôi cảm thấy đó không phải là mơ, mà là bản thân nhìn thấy tận mắt. Nhưng tôi không chứng minh được nên cũng không thể miêu tả chi tiết. Nó chưa từng kể với người khác chuyện này bao giờ, thành ra có hơi mất kiên nhẫn gãi đầu. Mãi sau mới tiếp tục nói, chủ yếu là không có ai để kể. Lúc trước người dẫn nó tới là Trương Lam và Trương Nhã Lâm. Dù cho bản thân Trương Chính Sơ vô tình đến mức nào, thì hai chị em bọn họ vẫn rất kính trọng người ông nội này. Còn người của Chu Húc có gì nói đấy, thẳng như ruột ngựa, nên thường cho người ta cái cảm giác không có não. Giảm chắc không phải kiểu thông minh, nhưng cũng không phải là ngốc thật. Ít nhất nó hiểu dù thân thiết với Trương Lam và Trương Nhã Lam tới mấy, thì có những lời vẫn không nên nói ra. Người duy nhất có thể trải lòng cùng nó cũng chỉ có mẹ Trương Bích Linh mà thôi. Nhưng nó nhận thấy Trương Bích Linh không muốn dính dáng vào chuyện của nhà chính, cũng không muốn quan hệ nhiều với họ. Cô vẫn luôn cố gắng tự gạt bản thân ra ngoài lề. Chu Húc từng hỏi, nếu tính cách mẹ mình mạnh mẽ và kiên cường hơn một chút, thì liệu có cắt đứt quan hệ với nhà chính rồi cao chạy xa bay như Trung Uyển hay không? Nhưng mỗi năm Tết đến, cô đều gửi quà biếu cho nhà chính. Bản thân không đi thì sẽ nhờ tiểu bảo bối nhà họ Trương trực ban hôm ấy, hoặc Chu Húc mang tới. Lần nào cũng là hộp đồ ăn chạm trổ hoa văn nhiều tầng đựng bánh ngọt cô tự tay làm. Mọi việc rất mâu thuẫn. Chu Húc cũng cảm thấy rất mâu thuẫn. Nó từng hỏi mẹ mình, bà bảo đặt những cái chuyện khác qua một bên thì các bậc lễ nghĩa vẫn không thể thiếu. Với lại năm mới cũng là một ngày lễ lớn. Cho nên Chu Húc do dự mấy lần rồi không tâm sự với Trương Bích Linh nữa. Tuổi dậy thì phá phách, khiến cho nó và Trương Bích Linh chẳng thể trải lòng với nhau được. Nó cũng không muốn làm mẹ mình phải phiền lòng suy nghĩ. Nó kìm nén rất nhiều năm, cố gắng tìm một người để trò chuyện, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. Nó thường dùng cái giọng điệu khoe khoang chỉ vào từng người nhà họ Trương, bảo rằng đó là người nhà tôi. Nhưng thực tế không ai coi nó là một người nhà cả. Nó cũng không ngu, nó nhìn ra được. Cho nên dần dà nó cũng coi những cái chuyện đó thành giấc mơ nên quên sạch sành sanh. Cho tới hiện giờ, hiện giờ không giống như khi trước, bên cạnh nó đột nhiên xuất hiện một đám người, ai nấy đều có lai lịch hoành tráng, lại còn có mối liên hệ sâu sắc với mình. Người đặc biệt nhất trong số đó chính là Bốc Ninh. Nó hệt như tìm thấy người nhà, có thể thoải mái trò chuyện về những giấc mơ kia. Bốc Ninh không cần nghe cũng cảm nhận được tâm tình của nó. Thế là hắn không giữ thái độ khách sáo gì nữa, mà đột nhiên nhỏ giọng bảo, nhắm mắt thả lỏng thử nhớ lại giấc mơ kia đi. Chu Húc cảm thấy có cái gì đó xâm nhập vào trong đầu của mình. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ quái, hệt như có người đi tới rót một dòng nước mát, cũng như có người đang xoa bóp huyệt thái dương giúp nó thả lỏng cơ thể. Đây là cái khoảnh khắc dung hợp của hai nữ linh tướng. Trước khi sinh ra sự bài xích thì họ chính là một. Chu Húc nghĩ gì thì Bốc Ninh cũng sẽ nghĩ cái đó. Thế là Bốc Ninh mượn cơ hội này nhìn thấy giấc mơ của Chu Húc. Đó là nhà chính họ Trương, nhà cửa kiểu cũ có sàn ngang cực kỳ cao, đêm khuya lại càng thêm vắng vẻ. Với Chu Húc khi còn nhỏ thì đúng là rộng lớn đến mức khiến người ta rùng mình. Nó băng qua sân nhà đầy núi đá chập trùng mà không biết vì sao. Nếu là trước đây thì dù muộn đến mấy, trong đình viện vẫn có người trực luân phiên. Chỉ cần thấy nó ngẩn mặt, mộng du khắp nơi đều sẽ xách nó về phòng ngay. Nhưng lần đó, đình viện chẳng có một bóng người. Nó cứ đi phăm phăm về phía nhà sau của ông cụ, thẳng một mạch tới tận cửa phòng ngủ. Một mùi đàn hương nồng đậm xộc tới khi dựa gần nơi đó. Nhà chính họ Trương thường hay có người đốt hương. Ví dụ như Trương Nhã Lâm thờ cúng cái hộp nhỏ của hắn, hoặc như căn phòng trưng bày gia phả và bài vị của gia chủ các đời cũng nghi ngút nhang khói đều đặn mỗi ngày. Căn phòng kia ở ngay sát vách phòng ngủ của Trương Chính Sơ, cho nên mùi hương này xuất hiện là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng hôm nay cái mùi hương quá nồng, nồng như thể chăm hơn 10 lư hương vậy, cả căn phòng bị hun tới mức khói trắng lượn lờ, nhưng lại có một mùi gì đó rất quái lạ, thoang thoảng mùi tanh. Chú Húc từ bé đã kén ăn, không ăn nội tạng, không ăn tiết gà vịt heo. Nơi nó ghét nhất chính là khu chặt thịt tươi ở chợ. Do nó rất nhạy cảm với một số mùi hương, nên khi đó bị xong cho giật cả mình. Nó đứng ngơ ngác một hồi bên ngoài phòng ngủ, giơ tay bịt mũi chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa định quay người thì cảm nhận được cánh cửa gỗ khắc hoa của phòng ngủ hơi lung lay, tự như có gió thổi từ trong phòng khiến cho cánh cửa hé mở. Ngày bé, chú Húc rất nghịch ngợm, không chịu tuân theo quy củ. Nó thấy cửa phòng có khe hở, lại ỷ bản thân có dáng người nhỏ nhắn, bèn nhòn người nhỏ vào trong. Sau đó nó thấy một cảnh tượng rất quỷ quái. Trong cửa cũng có một đôi mắt đang dán sát khe hở như nó, ánh mắt ấy nhìn chăm chăm nó không rời. Chú Húc bị dọa sợ hết cả hồn, cứ đợt người ra đó không dám nhúc nhích. Mãi lâu sau, con mắt trong cửa mới dịch ra xa một chút. Đến khi đủ xa rồi, chú Húc mới có thể thấy rõ đó thật ra là một người. Một người bò trên mặt đất, mặc áo lụa đen tôn lên làn da trắng bệch. Da thịt trên cổ chân và cổ tay của gã săn xuôi, gân mạch phồng lên như đồi núi. Trên làn da nhợt nhạt còn lấm tấm vết ban, không biết là vết đốm đôi môi của người già hay là gì khác. Gã như một con nhện lớn, khớp xương ngón tay vặn thành một góc vuông kỳ quái, chống xuống đất, cổ duỗi dài co giật theo một tiết tấu quái đản, còn kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp, chính là tiếng kêu rên than thở của người già. Trên mặt đất của phòng ngủ bày một vòng lư hương, trong mỗi lư hương đều đốt 3 nén nhang, trên nén nhang lại sâu một lá bùa màu vàng, khói trắng lượn lờ khắp phòng xộc vào mắt cay xè. Mà quái nhân mặc áo lụa đen kia bò giữa đám lư hương đó, mỗi khi tới gần một cái lư hương đều sẽ hít hà một chút, sau đó vội vàng co rúm người lại. Vừa như được nuôi dưỡng mà cũng như là bị căm tu. Trên bức hình phòng xa hơn một chút còn dán hai chữ phúc thọ mừng năm mới màu đỏ tươi chói mắt, giống như máu chảy, tạo thành đối lập rõ ràng với cái thứ đang bò trên mặt đất. Sau khi gã bò ra xa, mùi tanh kia nhạt hơn rất nhiều. Tiếp đó không biết tiếng chó sủa từ đâu vọng tới, chú Húc sợ run cả người, vội vàng bỏ chạy. Khoảnh khắc nó băng qua đình viện chạy về phòng, còn vấp phải bật cửa ngã sóng soi, cuối cùng bật khóc thành tiếng. Dường như kết giới bị phá giải khi nó khóc oà lên. Nhà chính cổ xưa hoàn toàn tĩnh mịch, đột nhiên có tiếng người. Hình như Tiểu Hắc là người đầu tiên bước ra khỏi phòng của Trương Nhã Lâm. Hắn đỡ chú Húc dậy, rồi nói với người trong phòng: "Lại mộng du rồi." Hắn miết nhẹ ấm quần của chú Húc, bổ sung thêm: "Chắc là gặp ác mộng, quần hơi ướt." Bọc nền bị chú Húc đuổi ra khỏi đầu: "Cho ông nhìn giấc mơ thôi mà sao ông nhìn hết con mẹ nó luôn vậy?" Chú Húc gào lên như một con chó săn, dọa Hà Tiêu với lão Mao giật bắn mình. Bọn họ không thấy được giấc mơ nên không rõ là xảy ra cái chuyện gì, chỉ thấy Chu đại tiểu thư đỏ mặt tía tai, dáng vẻ như có thể cắn người bất cứ lúc nào. "Sao vậy?" Hà Tiêu trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mặt đại tiểu thư vẫn còn đỏ bừng, lập tức đổi thành cái dáng vẻ ân hận, chắp tay nói: "Xin lỗi, ta không ngờ cái cảnh tượng tiếp theo lại như vậy." "Ông còn nói nữa à?" Chu Húc lập tức giành quyền kiểm soát, thành công chặn họng Bốc Ninh. Mặc dù nó biết Bốc Ninh sẽ không tiết lộ cái chuyện nó bị giỏ tè ra quần ngay con bé, nhưng vẫn không tránh khỏi có phản ứng căng thẳng. Nó nhanh chóng tự an ủi bản thân: "Có ai ngày bé mà không đá dầm ra quần hai lần đâu. Chưa kể nếu đổi người trông thấy cái cảnh tượng này là cái tên hèn nhát Hạ Tiêu, thì đừng nói 5 tuổi, cho dù 15 tuổi cũng phải vãi nước đái ra quần ấy chứ." Nghĩ vậy, nó lại tiếp tục vên mặt, bắt chéo chân rung đùi, che giấu cái sự bối rối của bản thân. Ai dè chưa rung được hai lần thì Bốc Ninh lại mở miệng: hắn đổi sang một tư thế đứng đắn trong giọng nói. Cái khác thì không bàn luận nữa, nhưng đó có lẽ chẳng phải mơ đâu, mà là con thấy tận mắt đấy. Thật á? Chú Hút thoáng ngẩng đầu, cao giọng hỏi. Ông chắc chứ, sao ông biết? Nó chẳng hề vui vẻ gì cho Cam, chỉ là khó tránh khỏi phấn khích khi suy đoán bản thân dự kín nhiều năm được chứng thực mà thôi. Hình dạng đó 89 phần là có liên quan tới tà thuật, Bóc Ninh nói. Nếu con 5 tuổi đã chứng kiến những thứ mà bình thường không thể gặp được, còn có thể đưa vào trong giấc mơ, thì coi như ta chưa nói gì nhé. Tà thuật à? Lão Mao ngồi bên cạnh chen vào một câu, tuy rằng không thấy giấc mơ của chú Hút, nhưng lại khá nhạy cảm với cái từ này. Tà thuật gì vậy? Bóc Ninh nghiêm túc, suy nghĩ cẩn thận rồi đáp. Khó nói lắm. Theo tôi biết, thì có 2-3 loại sẽ xuất hiện cái tình trạng tương tự nếu không kiểm soát tốt. Sư phụ biết nhiều hơn đó, tốt nhất là hỏi người xem. Với cả cái chuyện người họ Trương sắp tới cũng báo luôn đi. Tính tình của hắn quen lạnh nhạt, người và sự việc từng gặp qua lại rườm rà đa dạng. Năm đó trên núi Tung Vân, được sư phụ dạy bảo, hắn thích nghị luận nhưng lại ít khi thể hiện yêu ghét rõ ràng với một đối tượng nào đó. Cho nên dù họ Trương vạch kế hoạch tới đón hắn qua điện thoại thì hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng giờ lại khác, nếu có liên quan tới tà thuật thì đó không đơn giản là yêu ghét của một người nữa rồi. Hắn tin rằng sư phụ và Văn Thời cũng sẽ nghĩ như vậy. Vậy câu hỏi sắp tới là... Chú Hút nhân lúc hắn đang suy nghĩ bèn ló đầu ra đặt câu hỏi thăm dò. Nó chỉ vào sát vách hỏi: ai đi gõ gõ cửa đây? Bọc Ninh đột nhiên bị đứa. Hạ Tiêu cũng bắt đầu bóc xước móng rô hệt như là lớp da sát móng tay, đột nhiên xuất hiện lực hấp dẫn vậy. Chú Hút đành phải chuyển ánh mắt sang phía lão Mao. Nếu đã là đại bàng kim sĩ của tổ sư gia thì cũng phải có chỗ hơn người. Ông có vai vế lớn nhất trong cái phòng này, chắc sẽ không so đo tính toán với cái đám trẻ ranh đâu nhỉ. Vậy nên... Mà nó, lão Mao không biết còn rối còn có thể đọ vai vế với con người cơ đấy. Lão chỉ muốn giương cánh vả cho cái thằng nhóc khốn nạn này một phát, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng đứng dậy chỉ vào nửa người khô hóa của mình mắng chú Hút. Không có phải người. Nói xong, lão nhấc chân. Chú Hút và Hạ Tiêu ngóng nhìn lão, cứ tưởng lão đi mở cửa, ai ngờ người ta lại bước ra ban công. Hai vợ chồng già Lục Hiếu quanh năm sống dưới tầng 1, 4 căn phòng trên tầng 2 để trống cũng lãng phí, nên mời thợ hồ cho trống cải tạo sửa chữa thành phòng khách. Mỗi một căn phòng đều có một nhà vệ sinh và ban công đơn giản riêng biệt. Quanh đây thường có tổ thi công hạng mục đến đo đạc sửa chữa và chế tạo, thỉnh thoảng sẽ tìm thuê trọ của vài hộ gia đình ở chỗ bọn họ. Lão Mao nhòi người trong ban công, ngó sang sát vách, sau đó biến hình một nửa hung hổ, phì hai cọng lông chim sang bên đó. Thật ra, lão chẳng thấy gì do cửa sổ khác vách đóng chặt, cộng thêm góc đứng cũng không đúng. Hai cọng lông chim kia chỉ quét lên cửa sổ rồi dính trên mặt kính như cái biểu ngữ màu vàng di động. Lúc đó, Văn Thời đang tựa lưng vào tường, ghé mông vào đầu giường. Giấc mơ mà hắn không chịu nhắc tới đang được thực hiện ngay lúc này. Hắn chìm đắm trong tình ý nồng nàn, thậm chí còn không hiểu làm sao lại trở thành thế này. Hắn cản vạt áo thun màu trắng, hắn hơi hít mắt cúi đầu, lập tức thấy bàn tay đã từng dẫn dắt vỗ nhẹ sau gáy và cuốn dây rối đang biến mất sau lớp vải vóc. Văn Thời khẽ nhắm mắt vì cắn mạnh mà xương hàm dưới cũng đọc theo. Hắn thở dồn dập, mí mắt ẩm ướt chớp chớp, ánh mắt lại tán loạn không tìm thấy tiêu điểm. Trong một khoảnh khắc nào đó, đôi chân thon dài của hắn chợt co lại, cánh tay vốn đang chống mép giường tóm chặt cổ tay của Tà Vấn. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Tà Vấn, cái tay tóm chặt kia dần buông lỏng đổi sang bấu vai của Tà Vấn. Hắn ghé tới hôn cằm và khóe môi của đối phương trước khi mở lời. Hai cọng lông chim kia gõ cạch một tiếng trên cửa sổ kính ngay lúc ấy, tiếng động vừa giòn vừa vang. Văn Thời ngước mắt qua cần cổ Tà Vấn, con người còn vương một tầng sương mù chưa phai, đôi mắt vẫn sót lại chút tình ý dạt dào. Hắn nheo mắt, Một lúc lâu sau mới phục hồi tiêu cự. Sau đó hắn thấy ánh vàng lóe lên trên cọng lông chim, nhấp nháy như hai con mắt. Vạn thời không biết nói gì luôn. Cảm xúc lúc này thật sự khó mà tả nổi, nếu buộc phải nói thì chính là khó chịu a. Đại bàng kim sĩ của anh, hắn vừa rồi rõ ràng không lên tiếng, lúc này cổ họng lại khang khang, kèm theo hương vị ái muội không nói nên lời. Tạ Vấn ừ một tiếng, khẽ nheo mắt nhìn về phía bên cửa sổ, một lúc lâu sau nói: Em khéo tay nuôi ra thứ xịn quá. Giọng của hắn cũng hơi khang, mặc dù ngữ điệu không khác ngày thường, nhưng âm sắc lại trầm hơn. Khi anh quay mặt, trông thấy cảm xúc rõ ràng trên mặt của Văn Thời, lại không nhịn được bật cười, sau đó cứ cười khẽ, như thế một lúc lâu. Văn Thời trở mặt như lật sách, giây trước còn đang khép hờ mắt, ánh mắt tràn đầy dục vọng quấn lấy môi của Tạ Vấn, bây giờ lại lạnh lùng dời mắt khỏi cửa sổ, mặt lạnh tanh nhìn Tạ Vấn cười cợt. Tuy nhiên vệt đỏ nơi đuôi mắt lại mang đến một hương vị đặc biệt cho gương mặt khó ở của hắn. Đi tắm đây, Tạ Vấn vỗ nhẹ hắn rồi hất cằm về phía phòng nhỏ giản dị kia. Vậy còn anh? Văn Thời nhíu mày hỏi. Người tuyết có suy nghĩ có qua có lại, nhưng vẫn chưa kịp thực hành luyện tập thì đã bị hai cọng lông chim phá đám, bầu không khí bị phá hỏng, muốn tiếp tục thì có hơi miễn cưỡng. Kệ tôi, Tạ Vấn lại đẩy nhẹ hắn nói. Mau lên. Văn Thời nhớ mắt nhìn chăm chăm anh một hồi, khó chịu đứng dậy. Áo thun rộng rãi buông xuống che đậy tất cả, thoạt nhìn quần jean vẫn ôm lấy đôi chân thon dài của hắn, nhưng khi xoay người cầm quần áo để thay giặt mới lộ ra dấu vết lỏng lẻo từ phần eo nhỏ. Hai vợ chồng gia họ Lục thích thu dọn gian nhà nhỏ, mặc dù giản dị nhưng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng đâu ra đấy. Văn Thời túm cổ áo cởi áo thun ra, sự chú ý vẫn dồn vào trong phòng. Một lúc lâu sau hắn không nghe thấy tiếng Tạ Vấn. Mãi tới khi hắn mở nước, dòng nước tươi lạnh chuyển sang nóng, chảy dọc theo đỉnh đầu xuống, mới loãng thoáng nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Vấn. Đợi hắn rửa mặt xong xuôi, lau tóc bước ra khỏi phòng, những dấu vết xộc xệch ái muội khó xuất hiện trên người Tạ Vấn đã biến mất, khôi phục bộ dáng ngày thường. Cửa sổ gian phòng để ngỏ, gió đêm thổi vào phòng, làm dịu đi chút hơi nóng cuối cùng. Tạ Vấn cầm cọng lông chim ánh vàng của đại bàng kim sĩ đang định vặn chốt cửa. Văn Thời vắt khăn mặt lên ghế tự hỏi: Hai cọng lông này có ý nghĩa gì? Lãng mau tìm anh à? Ừ, Tạ Vấn gật nhẹ đầu. Tôi sang phòng xem thử. Văn Thời: Đi cùng nhau đi. Tạ Vấn nghĩ ngợi rồi nói: Em chắc chứ? Văn Thời bực bội hỏi: Có gì mà không chắc? Đợi khi bước vào phòng bên cạnh, hắn mới hiểu vì sao Tạ Vấn lại. Bởi vì hắn vừa bước vào thì cái thằng nhóc Chu Hút nhỏ tuổi nhất, nhưng cái gì cũng biết, cứ nhìn chăm chăm mái tóc ẩm ướt của hắn, không thèm chớp mắt lấy một cái. May mà cái khúc gỗ này còn biết điều hơn cái thằng ngốc Hạ Tiều kia. Nó không hỏi vớ hỏi vẩn, cũng không nói nhăng nói cuội, mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Bốc Ninh muốn tìm mấy người đó. Bốc Ninh im lặng, Lão Mao thì vui mừng tung tăng quay về ghế sofa ngồi xuống. Tạ Vấn ngồi xuống bên cạnh Lão Mao, rồi vẫy vẫy. Văn Thời ra hiệu bên cạnh còn có một cái ghế trống, lúc này mới nhìn về phía Chu Hút, tốt bụng hỏi thăm: Ba người kia có tinh thần ghê nhỉ, trò chuyện tới tận bây giờ cơ à, gặp phải cái chuyện gì rồi, nói nghe xem nào. Bốc Ninh vội vàng chiếm lấy cơ thể của Chu Hút, kể lại cái cảnh tượng Chu Hút từng nhìn thấy và cuộc điện thoại của gia chủ Trương Chính Sơ nhà họ Trương. Trong lúc đó, Tạ Vấn cụp mắt lắng nghe, cánh tay lành lặn vẫn luôn xe nhỏ nhẹ cổ tay bị khô hở kia. Thật sự không nhìn ra được anh đang suy nghĩ cái điều gì. Văn Thời không nhịn được liếc cổ tay anh mấy lần. Lại đau à? Hắn nhỏ giọng hỏi. Hả? Tạ Vấn thoáng nhìn hắn, trong giây lát không kịp phản ứng. Văn Thời chỉ cánh tay bị khô hóa. Tạ Vấn bèn dừng động tác soi nắng bảo: À không, khô hóa cỡ này còn chưa tới mức đâu. Nhìn cái biểu cảm của anh đúng là không giống như tỏ vẻ an ủi. Từ đó về sau, anh cũng không xoa cổ tay nữa. Văn Thời vừa nghe Bốc Ninh kể vừa không nhịn được nghĩ thầm mấy bận. Chợt nhớ bản thân đã từng nhìn thấy linh tướng của Tà Vấn rất nhiều lần. Trong ấn tượng của hắn, thì trên cổ tay kia đeo một chuỗi vòng có gắn một cọng lông chim xanh biếc. Động tác xoa nắng vừa nãy của Tà Vấn tự như đang lần tràn hạt trong vô thức. Lần đầu tiên nhìn thấy linh tướng của Tà Vấn ngày trước, Văn Thời từng có rất nhiều thắc mắc. Ví dụ như chữ phạn trên gò má lan thẳng tới tim thì là cái gì? Chuỗi hạt lông chim và chỉ đỏ quấn trên tay là cái gì? Nhưng vì nhiều nguyên nhân mà hắn vẫn luôn không có cơ hội hỏi. Về sau Tạ Vấn nói cơ thể này thực ra là con rối được anh tạo ra. Tiềm thức hắn cảm thấy những chữ phạn lưu chuyển và chuỗi hạt lông chim chính là cách thức để cơ thể này tồn tại một cách tốt hơn trên thế gian. Cho nên vẫn không hỏi, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Thuật điều khiển con rối có mối liên hệ gì với cái chỉ đỏ, lọc chim và chuỗi hạt từ bao giờ? Nhưng nếu không liên quan tới con rối, thì nó liên quan tới cái gì? Trong ký ức ngày bé của Văn Thời, Trần Bất Đáo hiếm khi dạy dỗ bằng cách giảng giải, đa phần là cầm tay hắn luyện tập hoặc thực hành ngay trong lòng. Anh luôn nói, gặp nhiều thì sẽ tự hiểu biết hơn, vượt quá khỏi giới hạn của một đứa bé. Cho nên hắn đã từng hỏi Trần Bất Đáo, nếu như gặp phải một dạng long, một loại bùa chú hoặc trận pháp chưa từng thấy bao giờ, thì phải làm thế nào? Trần Bất Đáo lúc ấy nói đùa rằng, chỉ cần con ngoan ngoãn, đừng có làm mấy cái chuyện đánh lén hay ngỗ ngược với sư phụ, đừng phản bội sư môn, đừng không biết người trên kẻ dưới, lúc nên gọi sư phụ thì phải ngoan ngoãn gọi một câu. Thế thì gặp phải cái chuyện gì cũng đều có thể tới gõ cửa hỏi ta. Nhưng sau này anh vẫn nghiêm túc trả lời, cho dù chưa gặp bao giờ thì thứ người khác tạo ra cũng vẫn để lại dấu vết, có thể thử dùng sự hiểu biết của mình để suy luận xem. Sau này khi Văn Thời một mình bôn ba khắp nơi mới phát hiện câu nói ấy đúng là rất có ích. Trên đời có rất nhiều người kỳ lạ, nhưng thiên tài thì có hạn. Một số chuyện thoạt nhìn chẳng có chút manh mối nào, chỉ cần động não phân tích là ra đáp án rồi. Những thứ chưa từng thấy đa số là dạng biến đổi của thứ thường thấy mà thôi. Điều thật sự hay nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Văn Thời, khiến cho hắn nhức đầu, lại thuộc về chính bản thân người sư phụ Trần Bất Đáo. Thứ Trần Bất Đáo biết quá nhiều và hỗn tạp, tùy tiện kết hợp cũng có thể thành một thứ mới mẻ. Chẳng hạn như sợi dây đỏ, chuỗi hạt và cọng lông chim màu xanh quấn quanh linh tướng trên cổ tay anh. Văn Thời thử suy luận. Tác dụng của chỉ đỏ có quá nhiều, có cực tốt mà cũng có cực xấu. Nhân duyên cân tới nó, đổi mệnh dùng nó, gây sự tạo nghiệp cũng có thể sử dụng nên rất khó suy đoán. Nhưng ý nghĩa của cái sợi chỉ thì cực kỳ đơn giản. Thường thì dùng để dẫn dắt và kết nối, khiến hai thứ không dính dáng tới nhau, sinh ra mối liên hệ hoặc gia tăng sâu sắc mối liên hệ đã có sẵn. Chuỗi hạt buộc trên tay không chỉ mang ý nghĩa tính toán mà còn có ý nghĩa trừ nghiệp hóa giải tai ương. Chỉ có cọng lông chim màu xanh thì Văn Thời nghĩ mãi, không ra mục đích thường dùng của nó. Nếu như biết được xuất xứ của lông chim, hắn có thể suy đoán được những thứ trên cổ tay của Tà Vấn dùng để làm gì. Khi Văn Thời nghĩ tới những thứ này, ánh mắt không tự chủ dừng trên tay Tà Vấn, còn người đen nhánh sâu thẳm đầy chăm chú. Không biết trải qua bao lâu, Tà Vấn hơi nghiêng đầu nhìn phía bên hắn và nói bằng cái giọng chỉ đủ mình hắn nghe thấy. Hoàng hồn đi, tay nào cũng không chịu nổi ánh nhìn chăm chăm của em đâu. Nhìn nữa là đỏ mắt, Tạ Vấn bổ sung thêm một câu. Với tí máu đáy của anh thì đỏ cái quái gì? Văn Thời vô thức đớp lại một câu, rồi thu hồi ánh mắt lộ liễu của mình. Với tư cách là người có thể điều khiển cùng lúc 12 con rối cao cấp trong thời kỳ đỉnh cao, một công đôi ba việc với hắn chẳng phải vấn đề khó gì. Cho nên khi hắn suy nghĩ về thứ trên tay của Tà Vấn thì vẫn không bỏ sót câu nói nào của Bốc Ninh, càng không bị ảnh hưởng nhiều. Hắn mở mắt, vẻ mặt bình thản nhìn về phía bọn Chu Hút. Tà Vấn mơ hồ ừ một tiếng rồi bảo, tôi nhớ trước kia từng dạy em đừng có lấy thứ mình có thừa để so bì với thứ ít của người khác. Văn Thời hừ mũi coi như trả lời. Đáp lời xong, hắn mới cảm thấy câu nói kia càng nghe càng không đúng lắm, kết hợp với câu đớp chát ban nãy của hắn lại càng thêm sai. Bảo hắn máu nhiều, thế chẳng phải bảo hắn dễ đỏ ửng như con tôm luộc à? Văn Thời nhếch môi híp mắt. Đúng lúc này, Bốc Ninh vừa vặn kể xong toàn bộ nội dung, hắn quay đầu nói với bọn họ. Cho nên thử chưa hút nhìn thấy năm đó, chắc là có người trong nhà họ Trương luyện tà thuật. Có người sao? Chú Hút thò đầu ra chen vào một câu. Căn phòng đó là phòng của ông cụ, cái áo tôi trông thấy, nếu không nhầm thì cũng là áo khoác ngắn của ông ấy. Thế không phải chứng tỏ bản thân ông ta đã làm những chuyện ấy à? Sao lại bảo là có người? Hai người họ còn thời gian để hoán đổi vị trí, không đợi Bốc Ninh xuất hiện giải thích thì Văn Thời đã mở miệng nói. Coi có người là một cách nói khiêm tốn đi. Bốc Ninh vừa đổi xong, còn chưa kịp há miệng thì lại bị cái thằng ngốc Chu Hút chiếm chỗ. Ủi, thế thì em hiểu rồi, chính là lời lẽ uyển chuyển đây mà. Bốc Ninh không biết nói gì luôn. Có người từ nhỏ đã như vậy, hễ cứ lép vế với sư phụ là sẽ liên lụy cả núi Tùng Vân. Chẳng qua trước kia, Trung Tư ngứa mồm tự đưa mình tới cửa tìm vận xui, đúng là đáng đời. Hiện giờ Trung Tư không ở đây, người gặp nạn thoát cái biến thành hắn. Bốc Ninh thở dài yếu ớt trong lòng, ép mình tổng kết sơ lược. Nhìn chung thì mọi việc như thế, không biết sư phụ. Hắn hơi nghẹn lời. Nếu là lúc trước, hắn chỉ cần hỏi một câu, sư phụ định thế nào là xong. Dù sao có sư phụ ở đây, đám học trò bọn họ đương nhiên tự giác trở thành một nhóm. Đợi hỏi ý kiến của sư phụ xong thì bọn họ có thể đóng cửa thảo luận lại ý kiến của sư huynh đệ. Nhưng bây giờ, cho dù sư đệ muốn đóng cửa thảo luận thì cũng không phải với hắn. Bọc Ninh hơi ngập ngân, yên lặng bổ sung nửa câu sau. Cả sư đệ nữa, hai người có ý kiến gì không? Văn Thời nói, về phương diện tà thuật hơn hiểu biết hơn đệ mà. Dù sao có thể xưng là tà thuật thì tất nhiên sẽ có cái giá mà số ít người bình thường khó chấp nhận nổi. Cái giá như thế này thường sẽ hung hiểm và đau khổ. Người biết rõ phải trả giá mà còn khăng khăng cố chấp thường sẽ có mục đích na ná nhau. Hầu hết chúng đều xuất phát từ những ham muốn nguyên thủy nhất. Đó là mưu cầu đường sống, mưu cầu tình yêu, mưu cầu danh lợi, hoặc là vì thoát khỏi nỗi đau khổ khổng lồ sâu sắc. Mà liên quan sâu tới những thứ này luôn là quẻ thuật và trận pháp, thỉnh thoảng xen lẫn chút bùa chú, thuật con rối ít được sử dụng nhất. Trong mấy sư huynh đệ trên núi Tùng Vân, người tiếp xúc nhiều nhất với tà thuật chính là Bốc Ninh. Những người khác nhiều lắm, chỉ gặp rồi dùng cái sự am hiểu của riêng mình để giải quyết mà thôi. Nhưng Bốc Ninh lại khác, hắn chẳng những biết cách giải mà còn biết cách tạo. Sao Bốc Ninh là trang giả? Thực ra theo lệ thường thì trang giả mới phải là người hiểu rõ nhất. Dù sao hắn tu tạp, cái gì cũng biết nên dễ dàng hiểu rõ một vài tà thuật phức tạp. Nhưng bản tính của trang giả lại quá ngay thẳng, thậm chí còn hơi lý tưởng hóa và đơn thuần. Thái độ của vị đại sư huynh này với tà thuật luôn có thể là không nhắc thì không nhắc, cho nên hắn biết giải nhưng không hề muốn hiểu rõ thêm về nguyên lý hoạt động. Về phần hiểu biết hơn Bốc Ninh thì trên núi Tùng Vân cũng chỉ có Trần Bất Đáo mà thôi. Vì anh sống lâu hơn bất cứ ai khác, sự từng trải cũng nhiều hơn, theo mức độ nào đó thì chính là chứa đựng vạn vật, muốn dung nạp cao hơn người bình thường rất nhiều. Tự như đám xương đen mà ai cũng cảm thấy ô uế kia, trong miệng anh lại chính là Trần Duyên, không đáng khen hay chê. Tà thuật trong mắt một số người với anh cũng chỉ là người nào đó sử dụng sai mục đích mà thôi. Mỗi người đều có yêu và ghét, miễn là không làm đường lạc lối trầm trọng thì Trần Bất Đáo sẽ ít khi nhúng tay can thiệp vào, càng chẳng yêu cầu học trò phải có cách nghĩ và tu luyện theo con đường của mình. Cho nên Bốc Ninh gọi thẳng tà thuật thì anh cũng chỉ bình thản nghe, dù sao kiểu hình dung này dễ khiến cho người khác hiểu nhanh hơn. Kiến thức của con hạn hẹp, nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn dính dáng tới mấy cái trận cục kéo dài số mệnh. Con không dám khẳng định bừa. Bốc Ninh chắp tay với Tạ Vấn, không biết sư phụ đã từng gặp cái trường hợp này bao giờ chứ ạ? Gặp khá nhiều rồi, Tạ Vấn nói. Nhưng trường hợp như nhà họ Trương thì không khác với suy đoán của con cho lắm. Anh trước giờ hiếm khi ngạc nhiên, nhắc đến chuyện gì cũng có vẻ nằm trong dự đoán. Mấy học trò đã sớm quen với cái tính tình và giọng điệu của anh, nên bốc lên chỉ a khẽ một tiếng, gật nhẹ đầu, như chỉ cần câu nói đó là đủ để xác định mọi chuyện rồi. Nhưng Văn Thời lại khác. Thời gian hắn ở bên Trần Bắc Đáo nhiều và lâu nhất, cộng thêm từng lặng lẽ ngắm nhìn đối phương vô số lần mà không bị vạch trần, nên đương nhiên phân biệt được khá nhiều chi tiết nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Vấn mấy giây nói, anh biết từ trước rồi phải không? Chu Húc và Hà Tiêu đột nhiên quay sang, lão Mao thì vẫn ngoan ngoãn ườn trên ghế sofa, không hóng hớt cũng không lắm miệng, hệt như lão cũng biết chút chuyện. Sao em cứ luôn phá đám tôi vậy? Tạ Vấn tức giận ngoảnh mặt nhìn ai đó vừa ra khỏi cửa đã trở mặt ngay. Văn Thời đổi thành câu trần thuật, cho nên anh thực sự biết? Coi như vậy đi. Cái gì gọi là coi như? Văn Thời nhớ tới cái mối liên hệ giữa hắn và Tạ Vấn trong trận pháp ở núi Tùng Vân. Nhờ sợi dây rối mà nhìn thấy thế giới trong mắt của anh, cảm nhận được cảm giác của anh, còn nghe anh nhắc tới lý do quay về trần thế. Nhưng tình thế lúc đó hỗn loạn cấp bách, lòng hắn chỉ có câu nói phải đi của anh. Những thứ khác nhạt nhòa mãi đến lúc này mới nhớ ra một chút. Anh nói cơ thể anh để lại này là do tính được ngàn năm sau sẽ có chuyện. Văn Thời nhíu mày, chính là chỉ cái việc này sao? Tạ Vấn lắc đầu nói, điềm báo sao cụ thể như vậy được, chỉ biết là sẽ có chuyện phiền toái thôi. Nếu là trước kia thì kiểu trả lời này của anh coi như xong chuyện. Nhưng Văn Thời câu mày, nhìn chằm chằm anh, bướng bỉnh chờ câu tiếp theo. Thế là anh đắn đo một lát, dứt khoát nói nhiều hơn một chút. Khi mảnh linh thần của tôi có ý thức rõ ràng thì đã ở trong cơ thể này rồi, có lẽ từ 2 năm trước. Anh ít khi tính kỹ thời gian nên đành ước lượng một con số. Hiện giờ tôi không thấy tình hình của trận phong ấn ra sao, nhưng vẫn có thể cảm nhận một chút nhờ linh thần. Tạ Vấn không kiêng kỵ chuyện phong ấn mà như đang nhắc về một câu chuyện xưa. Phong ấn của trận pháp chắc vẫn chặt, nhưng có người động tay động chân ở xung quanh. Ban đầu tôi tưởng là mấy đứa nhỏ đời sau không biết tự lượng sức mình, có hứng thú với phong ấn, liều lĩnh muốn tham gia chút gì đó, thậm chí muốn phá phong ấn. Về sau mới phát hiện không phải. Sau khi tôi mượn cơ thể này tỉnh lại không bao lâu thì đụng phải một xoáy long ngay tại khu vực thiên tân này. Tạ Vấn ngừng nhịp chốc lát, đưa mắt nhìn về phía Văn Thời. Có lẽ em đã quên chuyện ngày trước rồi, hiện giờ không biết nhớ lại chút gì chưa. Rất lâu về trước tôi đã từng nhắc tới xoáy long với em. Lúc nào? Não của Văn Thời chưa kịp nảy số. Tạ Vấn nghĩ ngợi, hạ bàn tay thấp hơn bàn chân một chút nói, lớn chừng này, động một tí là chảy nước mắt cá sấu ấy. Văn Thời im lặng. Cái đệ... Hạ Tiêu và chú Húc khẽ phun ra một câu khiếp sợ, nhìn sang. Cái đệ bà. Văn Thời mặt lạnh tanh, đóng đá hai cái thằng ngốc kia. Không nhớ rõ, quên sạch rồi. Hắn mấp máy môi, nhả ra 6 chữ vàng. Tạ Vấn hỏi, không nhớ tí xíu nào luôn à? Nói thế thì khó tránh lộ chuyện não cá vàng. Văn Thời vẫn tỏ ra hơi lạnh, cuối cùng bới ra một câu, tự trong mớ ký ức dần phục hồi. Anh bảo xoáy long rất hiếm, nếu có thì cũng chỉ xuất hiện ở bãi Tha Ma, nơi mất mùa ổ dịch bệnh hoặc nơi xảy ra chiến tranh liên miên. Bởi vì chết quá nhiều người, trần duyên quá nặng, mảnh đất ấy chốc lát không được thanh lọc sạch sẽ nên mới biến thành một xoáy long tự nhiên. Ví dụ như tòa thành nhặt được, Văn Thời ngày trước đã bị tàn sát đến mức không còn một móng vì chiến tranh. Nhưng hiện giờ xoáy long rất nhiều. Chú Húc đột nhiên cất lời nói, Tạ Vấn, không chỉ nhiều đâu mà còn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Đúng, đúng là như vậy. Chú Húc gật đầu thật mạnh. Tôi nhìn thấy ở Thiên Tân chính là cái dạng này. Tạ Vấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi chỉ vào nóc nhà. Một căn phòng bé hơn căn phòng này, địa chỉ cũ vừa không phải sườn núi mộ hoang, càng chẳng phải mảnh đất cực hung. Không hiểu vì sao lại trở thành một xoáy long. Tôi còn chưa tới gần đã có mấy người lặng lẽ tung bùa chú ở phía sau, muốn dẫn tôi sang con đường khác. Thao tác này nghe quan tai ghê. Chủ Hút tỏ vẻ mất mặt, ghét bỏ nói. Xoảy lòng thường do gia chủ nhà chính, vài bậc cha chú và dì nhỏ, chú nhỏ của tôi phụ trách. Người anh gặp có lẽ là đám con cháu nhà họ Trương trực luân phiên ở vùng đó, sợ có người vào nhầm. Cộng thêm sợ giải thích không rõ ràng, cho nên mới dùng chút mánh khóe, thần không biết quỷ không hay ấy. Nhưng giờ nghe xong, đúng là thần không biết quỷ không hay cái quần què. Không biết những người đó sẽ có phản ứng ra sao nếu một ngày nào đó biết bản thân đã từng thả bùa dẫn dụ tổ sư gia. Dù sao nếu là chú Hút thì có khi nó mất mặt đến mức tiệm lỗ chui xuống mất. Thời gian mấy ngày người kia quanh quẩn gần xoáy lâm cũng không ngắn, cho nên trên người ám chút mùi hương. Tạ Vấn khi ấy vừa ngửi là nhận ra ngay, nó khá giống trong một trận phong ấn. Mẹ nó, chú Hút nói, đó chẳng phải là... Nếu như chỉ có một hai cái thì không loại trừ cái khả năng là trùng hợp, Tạ Vấn nói. Sau đó tôi lần theo hành tung của mấy người kia vào Ninh Châu, trên đường đi lại phát hiện không ít. Chỉ riêng khu vực Ninh Châu đã có 9 cái lồng, thì nơi khác sẽ như thế nào đây? Cho nên anh nói có người dẫn cái thứ trên người anh đổ khắp nơi, tạo thành xoáy lồng à? Sắc mặt Văn Thời trở nên khó coi. Nơi vốn không nên hình thành xoáy lồng lại đều có mùi hương của trận phong ấn, kết hợp với việc xung quanh trận bị động, tay động chân vào và sự giám sát của nhà họ Trương với xoáy lồng. Hết thảy khỏi nói cũng biết. Cho nên chú Hút há hốc mồm, con quái vật không biết có phải ông cụ mà em nhìn hàng ngày nhỏ, bao gồm cả cái tà thuật đều có mối liên hệ với những xoáy lồng này phải không? Từ nhỏ nó đã nghe những câu chuyện đồn thổi kỳ lạ từ Trương Lam và Trương Nhã Lam, do đó tích được một mớ hang tôn độn trong đầu, chốc lát nghĩ tới đủ loại quan hệ dây mơ rễ má. Đúng như dự đoán, Bộc Ninh giải đáp cho nó, nếu kết hợp với xoáy long thì tôi biết là loại tà thuật nào rồi. Mặc dù Văn Thời không hiểu rõ tà thuật bằng Bộc Ninh, nhưng khi hắn ở trong chiếc long chứa mộ trăm nhà kia đã từng gặp Trương Uyển, nghe Trương Uyển kể chuyện. Cô nói ban đầu, người đệ tử nhà họ Trương dưới núi Tùng Vân đã chuyển tai họa vốn thuộc về chân núi Tùng Vân cho Thôn Liễu, còn liên lụy tới cô, cho nên họ phải mang theo sự trách phạt của trời cao vào luân hồi. Mỗi đời đều phải trả nợ, cả đời phải chịu số mệnh không được, chết tử tế. Kiếp này cô đầu thai thành Trương Uyển. Đệ tử họ Trương kia đầu thai thành gia chủ Trương Chính Sơ đời này, cho nên tất cả những điều này lập tức trở nên dễ hiểu. Trương Chính Sơ biết trên người có dấu ấn trời phạt, cần tốn không biết bao nhiêu kế kiếp để tẩy sạch, thế nên đã định trước đời này của ông ta chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Có lẽ ông ta cho rằng mình vừa sinh ra đã phải gánh tội nghiệp là một chuyện cực kỳ bất công, cũng có lẽ là không cam tâm, cho nên nghĩ cách đổi số mệnh của mình nhờ tà thuật từ sớm. Em vẫn không hiểu lắm, ông ta tạo nhiều xoáy lồng như vậy để làm gì? Đừng bảo với em là xoáy lồng có thể tẩm bổ dưỡng sinh đấy nhé, chú Hút hoảng sợ nói. Đúng là có thể, Tạ Vấn nói. Sao có thể chứ? Thứ gì có thể dùng xoáy lồng để tẩm bổ chứ? Tạ Vấn, chẳng phải có hệ cô đó thôi. Chú Hút mơ mịt chốc lát, đột nhiên hít sâu. Hệ cô, thứ có ánh sáng sâu nặng được sinh ra từ lòng đất. Chúng mọc lên như rơm rạ, giết rồi lại mọc ra, không thể tiêu diệt hết. Chỉ cần mảnh đất ô uế vẫn còn, thì bọn chúng cũng vẫn sẽ tồn tại. Bọn chúng cực kỳ mẫn cảm với mùi hương từ linh tướng của người sống và phúc lộc thọ hỷ. Chúng coi những thứ này là thức ăn, và gia tộc không tuân thủ cho lắm, sẽ lén nuôi một ít, thỉnh thoảng để chúng tìm lên tìm vật. Cách nuôi chúng là tích xương đen oán sát trong một cái ao nhỏ, và hạn chế trong tầm quy mô có thể khống chế để đảm bảo chúng còn sống, nhưng vẫn sẽ có nguy hiểm. So với ao nhỏ giấu trong nhà, thì thả ở nơi đó xoáy lồng an toàn hơn nhiều. Thảo nào mà xoáy lồng, luôn do một số người trong nhà chính phụ trách, những tiểu bối trực luân phiên chỉ có trách nhiệm báo cáo chứ không được phép tham dự. Thảo nào mà những xoáy lồng kia chưa đến mức bất đắc dĩ thì sẽ không phái người đi thu dọn. Ngoài nói là phiền phức khó giải quyết, lý do thực sự thì ai có thể nói rõ ra được đây? Chú Hút không khỏi nhớ tới cái cảnh tượng mình trông thấy trong phòng ngủ của Trương Chính Sơ. Trên mặt đất bay hàng hà lư hương, trong mỗi lư hương đều cắm ba nén nhang, trên nhang sau giấy bùa vàng. Quả nhân giống hệ cô kia, trường trên đất, thỉnh thoảng áp sát lư hương trước mặt, hít hà một ngụm khói nhang. Hệt như thông qua khói nhang, hấp thụ thứ gì khác, nhờ vậy đạt được sự sống. Nó càng nghĩ càng sợ nổi gai ốc. Người sống ở nhà chính không biết bao nhiêu năm, gia chủ Trương Chính Sơ khiến các nhà phán quan phải nhún nhường một phép ấy, thế mà lại là quái vật như vậy. Nó xoa mặt hoảng hốt ngẩng đầu, lập tức trông thấy gương mặt lạnh như băng, bão táp mịt mù của Văn Thời. Anh sao vậy? Chú Húc hỏi. Bọc Ninh tốt bụng trả lời thay. Những xoáy lòng kia chuyển động khắp nơi, được nhà họ Trương củng cố che chở, cứ trư trễ mãi không giải. Hàng năm mỗi ngày đều dẫn người vô tội vào lòng, hoặc là ăn mòn người ở xung quanh. Khi oán sát trên cơ thể những người đó tích tụ đến một mức độ nhất định, sẽ lại hóa thành lòng, đồng thời trở thành một phần của xoáy lòng. Từ đó tuần hoàn ác tính, xoáy lòng càng ngày càng lớn, dần dần mở rộng phạm vi. Thế thì gây go rồi, chú Húc nghĩ. Tiếp đó, nó nghe thấy Bốc Ninh bổ sung. Mà những thứ đó bản chất là dẫn ra từ bên người sư phụ, cho nên vẫn phải để người gánh vác. Đậu xanh, chú Húc lần này bị dọa thật rồi. Cuối cùng nó cũng hiểu vì sao thái độ của Văn Thời lại khủng khiếp như vậy. Dáng vẻ nào nó cũng đều hiểu. Đúng lúc này điện thoại di động của nó rung lên. Chú Húc móc điện thoại ra xem, trên màn hình nhảy ra dãy số lạ quen thuộc. Mặc dù nó chưa kịp lưu, nhưng đã nhớ kỹ đuôi số này rồi, là số của Trương Chính Sơ. Bắt máy đi, không biết ai đó lên tiếng. Chú Húc rung tay lặng lẽ ấn nghe. Nó khẽ alo dưới ánh nhìn chăm chú của một phong đầy lão tổ tông. Sau đó giọng Trương Chính Sơ vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Tiểu Húc A, ông tới rồi. Chú Húc giật mình thon thót. Mọi người đang ở đâu? Trương Chính Sơ nói. Cộng thôn. Chú Húc thầm nhủ. Ông đâu có hỏi bọn tôi ở thôn nào đâu. Sao biết được vị trí thế? Sau đó nghĩ lại. Tốt xấu còn có mấy cái thứ như bùa tri lùng. Thế nên cần gì nó khai đâu? Hay là... Chú Húc nghĩ ngợi bảo. Hay là mọi người tới. Lời còn chưa nói hết đã bị Văn Thời cắt ngang. Tay của hắn chẳng biết đã quấn dây rối từ bao giờ, sợi dài sợi ngắn rủ trên đầu ngón tay. Hắn nói, không cần, để bọn tôi xuống. Lúc cúp điện thoại, chẳng hiểu sao chú Húc lại nghĩ tới bốn chữ, thần chết tới rồi.